Trần bà bà, này khối địa phương nghe thực thích hợp đâu, chỉ là này bán giới nhiều ít, ngài có thể làm chủ bán đi sao? Hoa Sướng Vãn có quyết định, liền cũng không hề do dự, thập phần trực tiếp dò hỏi. Trần bà bà biểu tình có như vậy trong nháy mắt là ngốc lăng, bởi vì thật sự là có chút quá mức kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền trở nên có chút bất đắc dĩ, lời nói thấm thía nói, ngươi đứa nhỏ này a, thật sự là nghe con mới sinh không sợ cọp, ngươi thật cho rằng bà là hù dọa ngươi không? Thành, phong thủy vấn đề khả đại khả tiểu, ngươi cũng không nên cho rằng đó là nói bừa a. Trần bà, ngài nói ta đều biết, ngài đừng lo lắng, ta có biện pháp xử lý tốt. Hoa Sướng Vãn có thể cảm nhận được Trần bà lo lắng, lập tức liền an ủi nói, cũng thật nghiêm túc bảo đảm, có lẽ này lão bà đối nàng có điều nghi ngờ, nhưng lo lắng lại cũng là thật sự. Trần bà vẫn là thực không yên tâm, muốn nói cái gì đó, nhưng đang xem đến Hoa Sướng Vãn kia nghiêm túc thần sắc khi, rồi lại thu. Hồi muốn nói, chỉ là nghiêm túc nhìn nàng hai mắt, một hồi lâu lúc sau mới nói, sơn trang kiến tạo đã lâu, hơn nửa năm lâu thiếu tu sửa, chỉ có thể miễn cưỡng trụ người mà thôi, nhưng lúc trước dùng liêu cùng cấu tạo đều là cực hảo, này giá cũng không có khả năng quá thấp, trong huyện thấp nhất định giá là 300 lượng, ngươi lại tiêu tốn cái 3-40 lượng sửa chữa, liền có thể làm cho cực hảo. Tuyệt đối sẽ không mệt ngươi, phải biết rằng này sơn trang lúc trước giá trị chế tạo chính là dùng hơn 1.200, nếu không phải những cái đó lời đồn đãi, tuyệt đối sẽ không như thế tiện nghi. Cái này ta minh bạch, chỉ là sơn trang bên ngoài hẳn là còn có chút đồng ruộng đi, cũng có thể cùng nhau bán sao. Hoa Sướng Vãn tự nhiên là, minh bạch này 300 lượng giá cả là cỡ nào lợi ích thực tế, một chút ý kiến đều không có. Sơn trang bên ngoài có đồng ruộng. Cũng có vùng núi, càng là có một tòa hồ nước, bởi vì cái kia sông lớn đem sơn trang ngăn cách nguyên nhân, sơn trang nguyên. Bản chủ nhân liền đem này hạ ngăn cách địa vị đều mua, ngươi cũng tưởng như thế. Trần bà đối kia phiến mà hiển nhiên là thực hiểu biết, tuy rằng nơi này còn thuộc về Nam Sơn thôn, nhưng bởi vì địa lý vị trí rất là đặc thù nguyên nhân, thoạt nhìn lại như là một cái độc lập với thôn tồn tại. Có sơn có thủy quả thực có thể gọi là làm một cái thế ngoại đào nguyên, cho nên nàng cũng rất là hy vọng, cái này thế ngoại đào nguyên có thể lại lần nữa hoàn chỉnh hiện ra với người trước. Tự nhiên là, như thế, bà liền trực tiếp nói cho ta giá cả đi, ta cũng thật nhiều làm chuẩn bị. Nàng hiện tại trong tay chỉ có không đến 400 lượng bạc, tưởng mua này phiến thổ địa thực khó khăn, nghĩ đến lại muốn tới hiệu cầm đồ đi lên một chuyến. Thôn trang ngươi tưởng mua, ra ngoài mà ngươi cũng tưởng mua, hơn nữa hậu kỳ nghỉ ngơi chỉnh đốn, hoa nha đầu, này bút bạc có thể nói là giá trên trời, chính là toàn bộ hoa gia không ăn không uống nỗ lực làm cả đời, cũng kiếm không tới nhiều như vậy tiền. Ngươi hiện tại như thế đại khí, ta cái này làm thôn trưởng, liền không thể không hỏi, ngươi này tiền rốt cuộc là nơi nào tới, thật sự là vì chính mình mua bất động sản, vẫn là giúp đỡ người khác mua. Trần bà ngữ khí nháy mắt liền trở nên sắc bén lên, gắt cao nhìn chằm chằm Hoa Sướng Vãn đang xem. Nếu là người bình thường, phỏng chừng chính là không chột dạ cũng muốn bị xem thấp thỏm bất an, nhưng Hoa Sướng Vãn tự nhiên là vô cùng bình tĩnh, thực thông dong trả lời nói, bà đa tâm, ta này, bạc lai lịch thực bình thường, mà miếng đất này, ta tự nhiên là cho chính mình mua, ngài yên tâm là được, sẽ không có cái gì phiền toái. Hoa Sướng Vãn minh bạch, như vậy nghi ngờ. Về sau nàng còn sẽ gặp được rất nhiều, bất quá nàng cũng có tin tưởng, ở về sau, làm như vậy nghi ngờ toàn bộ biến mất. Trần bà trầm ngâm sau một lát, mới rất là trịnh trọng nói, ngươi một khi đã như vậy bảo đảm, kia bà liền tin ngươi một lần, hy vọng ngươi đừng làm bà thất vọng mới là, đến nổi miếng. Đất kia giá cả, thôn trang 300 lượng, trừ bỏ sơn ngoài còn lại địa phương thêm lên muốn 300 lượng, mà kia tòa sơn cũng muốn 200 lượng. Nói cách khác thêm lên muốn 820, đều là thấp nhất giới, ngươi nếu là không cần. Trên thực tế nếu là hơn 20 năm trước, này phiến thổ địa giá cả tuyệt đối muốn phiên thượng 2-3 lần không ngừng, nhưng ai làm lời đồn đại đáng sợ, theo thời gian trôi đi, này phiến hoang phế thổ địa cũng liền càng ngày càng không đáng giá tiền, chính là này. 820, đều không có người nguyện ý mua, nhưng quan phủ định giá cả, cũng là vô pháp sửa đổi. Trần bà cấp ra giá cả đã là quan phủ định thấp nhất giới. Muốn, đây là 300 lượng tiền đặt cọc, dư lại 500 lượng, ta trong vòng 3 ngày nhất định cho ngài đưa tới, Hoa Sướng Vãn rất là sảng khoái lấy ra 300 lượng ngân phiếu, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở Trần bà trước mặt. Nhìn ngân phiếu, kinh ngạc thần sắc chợt lóe mà qua, một hồi lâu qua đi mới cật cật đầu nói, ngân phiếu ta liền nhận. Lấy, dư lại tiền ngươi chuẩn bị tốt lúc sau, ta liền mang theo ngươi đi huyện thành làm khế đất, bất quá tại đây phía trước, ngươi tốt nhất cũng đi miếng đất kia nhìn xem, nếu là thật muốn mua, lại đến tìm ta, nói cách khác ta cũng có thể đem ngân phiếu trả lại cho ngươi. Vậy cảm ơn bà, ta đây liền đi xem. Nàng tự nhiên là mau chân đến xem, cũng thật sớm làm chuẩn bị, nghiêm túc thiết kế một phen. Miếng đất kia liền ở thôn Đông Đầu, cái kia sông lớn đối diện, Hà Thực Khoan, tuy rằng có tòa kiều, nhưng năm lâu thiếu tu sửa, chỉ có thể miễn cưỡng chạy lấy người, hơn nữa nơi đó thật lâu cũng không có người đi, cũng không biết biến thành bộ dáng gì, có mạnh thú cũng nói không chừng, ngươi quá khứ thời điểm phải cẩn thận điểm. Trần bà lời này có lo lắng cũng có tiếc hận. Tựa hồ là đối quá vãng nào đó hoài niệm. Hoa Sướng Vãn ra thôn trưởng gia, liền bôn thôn Đông Đầu đi, đi đường thời điểm gặp mấy cái thôn dân, đều nhận thức, đối với nàng chỉ rõ rõ, tuy rằng khoảng cách không cần, nhưng bất đắc chỉ thanh âm rất lớn, nhưng thật ra làm Hoa Sướng Vãn nghe xong cái đại khái, trừ bỏ đàm luận nàng cưỡi ngựa trở về sự tình ngoại, cũng chính là đàm luận nàng hướng Bạch gia từ hôn sự tình, này trong thôn quả nhiên không có gì bí mật. Trước một ngày phát sinh sự tình, ngày hôm sau liền đã truyền mọi người đều biết. Đối này, Hoa Sướng Vãn biểu hiện như cũ thập phần bình tĩnh, không có nửa điểm làm chuyện trái với lương tâm bồ dáng, kia Bạch gia tiểu tử nếu là hảo, nàng cũng sẽ không làm như vậy, hoặc là nói cũng sẽ không làm như vậy không lưu tình, nhưng tự nguyên chủ trong trí nhớ phân tích, kia Bạch gia tiểu tử cũng không phải là cái gì thiện tâm người, đã muốn Hoa gia tiền, lại không nghĩ gả cho nàng. Thật đương nàng dễ khi dễ không thành, dùng câu khó nghe điểm nói tới hình dung, nhưng còn không phải là làm kỹ nữ còn tưởng lập đền thờ sao, không có cửa đâu. Hoa Sướng Vãn bình tĩnh, nhưng người khác lại không bình tĩnh, mấy cái xem náo nhiệt nói. Xấu còn chưa tính, nhưng hảo xảo bất xảo, Hoa Sướng Vãn thế nhưng gặp Bạch Ân Nghi. Bạch Ân Nghi mới vừa bị Hoa Sướng Vãn lui hôn nguyên chủ vị hôn phu, lại cũng bất quá là một người không đầy 14 tuổi thiếu niên. Ăn mặc một thân bạch sam, đến rất là có thư sinh khí chất, chỉ là sắc mặt tối tăm, ánh mắt lập lòe, liền có vẻ có chút âm u tinh thần sa sút, từ quẹo vào chỗ đi tới, vừa lúc liền cùng Hoa Sướng Vãn đụng phải, hai người chi gian khoảng cách không vượt qua 3 mét, làm chung quanh. Xem náo nhiệt người đều trở nên hưng phấn lên. Hoa Sướng Vãn cũng có chút kinh ngạc, muốn nói này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Ân Nghi, nhìn không được liền nhìn nhiều vài lần. Lại cảm thấy có chút thất vọng, tuy rằng tướng mạo thoạt nhìn rất là thanh tú, nhưng lại nhu nhược nhược không có nửa điểm nam nhân nên có bộ dáng, quả nhiên không phải nàng thích loại hình, tương đối lên vẫn là Hứa Nam Nghị càng thuận mắt một ít, bất quá này cũng trách không được Bạch Ân Nghi diện mạo nhu nhược, ai làm thiếu niên này cũng chỉ có 14 tuổi mà thôi, cùng hơn 20 tuổi Hứa Nam Nghị so sánh với, bản thân liền rất có hại. Theo lý mà nói, Hoa Sướng Vãn cũng là không muốn cùng một cái chỉ có 14 tuổi thiếu niên so đo, nhưng liền ở vừa mới, hai người ánh mắt tương ngộ thời điểm, thiếu niên này trong ánh mắt sở hiện lên chán ghét cùng khinh thường, lại là làm Hoa Sướng Vãn có một cái tân nhận tri, người này ở tuổi thượng có lẽ là cái thiếu niên, nhưng trong lòng trí thượng, cũng tuyệt đối không có thiếu niên nên có thuần tịnh. Hoa Sướng Vãn, ngươi thật sự muốn cùng ta từ hôn, không hối hận. Bạch Ân Nghi cũng không phải một cái hảo tính tình, ngắn ngủi ngốc lăng qua đi, lập tức liền lạnh thanh âm dùng một loại cao cao tại thượng ngữ khí chất vấn nói. Tự nhiên là sẽ không hối hận. Không lùi hôn nàng mới có thể hối hận. Sau một câu Hoa Sướng Vãn là ở trong lòng nói, nàng cũng không nghĩ quá kích thích Bạch Ân Nghi, chỉ nghĩ hai người tốt nhất từ đây hình cùng. Người lạ, ai cũng đừng tìm ai phiền toái, nhưng nàng loại này ý tưởng hiển nhiên không quá thiết thực tế. Trong tay áo, Bạch Ân Nghi nắm chặt nắm tay, ánh mắt dao nhỏ trừng mắt Hoa Sướng Vãn, hoài nghi, tức giận, oán hận, không cam lòng, cùng với tính kế, đủ loại thần sắc chợt lóe mà qua. Hoa Sướng Vãn nhìn Bạch Ân Nghi kia biến ảo không chừng sắc mặt, trong lòng hiểu rõ cười cười, không chờ hắn nói cái gì nữa, liền thẳng về phía trước đi đến, một bộ hồn không thèm để ý bộ dáng, xem ở Bạch Ân Nghi trong mắt. Càng là làm hắn vô cùng buồn bực, trợn tròn đôi mắt thật rõ ràng bị khí đỏ. hoa sướng vãng. Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, ta là ngươi từ nhỏ định ra vị hôn phu, ngươi dựa vào cái gì nói từ hôn liền từ hôn, ta không đồng ý. Bạch Ân Nghi cắn răng hung tợn nói, nhìn như tức giận thả xúc động, nhưng trên thực tế hắn trong lòng lại là vẫn luôn đều ở tính kế, nghĩ như thế nào mới có thể đã giải quyết rớt việc hôn nhân này, lại có thể vãn hồi chính mình thanh danh, hơn nữa tốt. Nhất còn có thể đủ từ hoa gia nơi đó được đến một ít bồi thường, như vậy hắn sẽ không bao giờ nữa dùng dựa vào hoa gia. Suy, như thế nào, ngươi thật đúng là muốn gả cho ta. Nếu không ta hiện tại liền cưới ngươi về nhà, nhà ta vừa lúc thiếu cái ấm giường, mà ngươi trở về cũng không có hại. Hoa sướng vãn trào phúng cười, ánh mắt cũng làm càng ở Bạch Ân Nghi trên người lưu luyến, cả người nháy mắt liền từ thanh lạnh biến hóa tới rồi tà tứ trạng thái. Xem Bạch Ân Nghi cả người đều có chút không tốt lắm. Ngươi hạ lưu. Bạch Ân Nghi khí đỏ mặt, tay run rẩy chỉ vào hoa sướng vạn quát lớn nói, ta như thế nào liền hạ lưu? Ngươi nếu muốn gả cho ta, vậy gả hảo, ta hiện tại liền cưới ngươi về nhà. Hơn nữa hai vợ chồng sinh hoạt còn không phải là như vậy hồi sự sao? Cởi trên quần áo giường hầu hạ ta, đó là bổn phận của ngươi. So độc miệng, so hạ lưu, hoa sướng vãn cũng là nửa điểm không lầm, hỗn quá quân doanh, hỗn qua thế giới các nơi mạo hiểm đoàn đội, cái dạng gì người nàng chưa thấy qua, cái dạng gì sự nàng không gặp được quá, loại này ra vẻ thanh cao tiểu bạch liên hoa, nàng là một giây liền có thể nháy mắt hạ gục một mảnh. Ngươi cái vô lại, ta mới sẽ không gả cho ngươi, chính là chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Bạch Ân Nghi lần này là thật sự bị chọc tức có chút nói năng lộn xộn. Kích động rất nhiều liền đem trong lòng nói ra tới, đây là hắn rất nhỏ liền có ý tưởng, lấy hắn tướng mạo, lấy hắn thông tuệ cùng tài trí, sao có thể gả cho một cái không học vấn, không nghề nghiệp chỉ biết ham ăn biến làm người, này hoa sướng vạn muốn cưới hắn quả thực chính là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bạch Ân Nghi tuy rằng có chút tiểu tính kế, miễn cưỡng cũng coi như là thông minh. Nhưng tuổi quá tiểu, lòng già cũng còn chưa đủ thâm, bị hoa sướng vãn như vậy một trá liền trá ra thiệt tình lời nói, làm chung quanh xem náo nhiệt người thực trắng ra liền đều có thể đủ nhìn ra tâm tư của hắn, rất nhiều người giờ khắc này đều lộ ra. Thì ra là thế thần sắc, nhìn Bạch Ân Nghi ánh mắt cũng nhiều khinh thường cùng trào phúng. Hừ, nếu không nghĩ gả cần gì phải nói như vậy nhiều vô nghĩa, ngươi thật sự cho rằng ta tưởng cưới ngươi không thành. Hôn ta đã lui, ngươi cùng Bạch gia tốt nhất chớ có lại đến tìm ta phiền toái, miễn cho ta thật sự cưới ngươi về nhà, đến lúc đó làm ngươi hối hận không kịp. Hoa sướng vãn ngữ khi nháy mắt trở nên sắc bén lên, khinh thường ánh mắt không chút nào che giấu chừng ở Bạch Ân Nghi trên mặt. Có. Như vậy trong nháy mắt, Bạch Ân Nghi liền cảm thấy chính mình nội tâm dường như đều bị nhìn thấu giống nhau, toàn thân phát lạnh, không tự chủ được run rẩy một chút. Lúng ta lúng túng không dám nói thêm nữa cái gì, đồng thời cũng cảm giác được chung quanh phóng ra lại đây các loại coi khinh ánh mắt, rốt cuộc vô pháp kiên trì đi xuống, hồng con mắt vụn mặt liền chạy trối chết. Đã không có người chặn đường, hoa sướng vãn đi càng nhanh, lại là xem choáng váng chung quanh mấy cái xem náo nhiệt thôn. Dân, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hoa sướng vãn cùng Bạch Ân Nghi tương ngộ, cuối cùng bại tổ thế nhưng sẽ là Bạch Ân Nghi a. Phải biết rằng từ trước hai người tương ngộ thời điểm, cái kia hoa sướng vạn chính là liền lời nói đều nói không rõ, nơi nào có hiện tại như vậy nhanh mồm dẻo miệng thả hùng hổ. Còn có cái kia Bạch Ân Nghi, trước kia còn cảm thấy văn nhã tú khí rất có đại gia công tử khí chất, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy hồi sự a, trừ bỏ tâm cao khí, ngạo bên ngoài, tựa hồ còn khí lượng nhỏ hẹp quá mức bá đạo đâu, rõ ràng không nghĩ gả. Lại còn muốn tìm phiền toái, này không phải chính mình ở đánh chính mình mặt sao? Thôn dân từng người ở trong lòng nói thầm, ai cũng không phải ngốc tử, đều có thể đủ thấy rõ trong đó môn đạo, lại nghĩ đến trước kia một chút sự tình, liền cũng đều có kết luận, sôi nổi tản ra, đều tự tìm người đi đàm luận trận này bát quái đi. Nam Sơn thôn mặt đông có một cái sông lớn, cũng là thôn chính yếu nguồn nước chi, nhất hà khoan mười mấy mét. Thành nhân miễn cưỡng có thể đi qua đi, trên sông mặt giá một tòa cầu gỗ, nhưng bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, thoạt nhìn liền có chút rách tung tóe, đi lên đi cũng run rẩy. Nhìn đến loại tình huống này, hoa sướng vãn đã suy xét về sau có phải hay không muốn ở chỗ này, kiến tạo một tòa cầu đá. đi qua kiều, đập vào mắt cảnh sắc lập tức liền có biến hóa, dùng hoang vắng hai chữ tới hình dung, nhưng thật ra có chút không quá thỏa đáng, tuy rằng cỏ dại mọc thành cụm không có vết chân người, nhưng tự nhiên cảnh sắc lại là nửa phần không lầm, xanh tươi tốt bên trong lộ ra bừng bừng sinh cơ, phóng nhãn nhìn lại, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn đến sơn trang bóng dáng, lại xa một ít, càng là có thể nhìn đến nơi xa núi non phập phồng bao la hùng vĩ, rất là phù hợp hoa sướng vãn yêu cầu. Đi qua vài mẫu sớm đã hoang phế đồng ruộng, lại qua một mảnh cỏ dại mọc thành cụm quả lâm, hoa sướng vãn liền đi tới sơn trang trước cửa, từ bên ngoài nhìn lại, tuy rằng cũng lộ ra niên đại dấu vết, nhưng lại cũng có thể đủ từ giữa tưởng tượng đến ra này, sơn trang đã từng tinh xảo cùng khí phái. Chỉ là hiện tại lại rách nát có thể, khóa đầu khóa lại đại môn, hoa sướng vãn cũng không dễ đi đi vào, liền ở bên ngoài vòng non nửa vòng, xem như có cái đại khái hiểu biết. Xem qua thôn trang, hoa sướng vãn liền hướng về sau núi đi đến, con đường một tòa tiểu hồ, có lẽ là bởi vì không có vết chân quan hệ, này tiểu hồ thanh triệt thấy đấy, không chỉ có con cá ở bên trong du tự tại, hồ, thượng mấy chỉ thủy điểu cũng có vẻ rất là nhàn nhã. Bên hồ còn có tiểu động vật ở uống nước, xem hoa sướng vãn càng thêm vừa lòng lên, nghĩ nghĩ, liền đi qua, lấy ra một chén trong không gian linh thủy ngã vào trong hồ, này về sau chính là thuộc về nàng hồ nước, gia nhập linh thủy lúc sau, vô luận là nuôi nấng người hoặc là động vật, vẫn là tưới đồng ruộng, đều sẽ khởi đến càng tốt hiệu quả. Đi qua tiểu hồ liền đến chân núi biên, ngọn núi này cũng ở bán ra trong phạm vi, không quá cao, lại lộ ra khả quan lục ý, cây cối tươi tốt, cùng kia một tảng lớn núi non tương liên, như là một tòa môn hộ giống nhau tồn tại, trên núi động vật tựa hồ cũng không ít, bán thượng 200 lượng bạc, cảm thấy là vật siêu sợi giá trị. Đồng ruộng, quả lâm, sơn trang, tiểu hồ, thanh sơn, đại khái đi dạo một vòng, cũng đã qua gần một canh giờ, đủ để thấy này phiến thổ địa rộng lớn, làm hoa sướng vãn càng thêm cảm thấy trường kẻ hàng 820 liền mua này khối thổ địa. Quả thực chính là tiện nghi về đến nhà. Xem, qua mà, hoa sướng vãn liền tính toán về nhà, thời gian đã tới rồi chính ngọ, nàng cũng có chút đói bụng, không biết Hứa Nam Nghị ở nhà có hay không cho nàng lưu cơm, kia nam nhân trụ nghệ so nàng hảo rất nhiều, ngẫm lại liền cảm thấy càng đói bụng. Hoa sướng vãn nơi này hướng gia đi, hảo xảo bất xảo Bạch gia nơi đó cũng ở hướng hoa sướng vãn gia đi. Bạch Ân Nghi khóc lóc về nhà, lập tức liền khiến cho cả nhà chấn động, rồi sau đó nghe xong Bạch Ân Nghi có chứa thành kiến tự thuật, người nhà họ. Bạch liền càng tức giận, cảm thấy nhà mình nhi tử bị khi dễ, nơi nào còn có thể ngồi được, lập tức liền phải đi hoa gia tìm hoa sướng vãn tính sổ. Chỉ là ở lúc ban đầu, người nhà họ Bạch lại là bị Bạch Ân Nghi khuyên lại, lý do cũng nói thật ích kỷ, đó chính là vạn nhất hoa sướng vãn thay đổi kiên trì muốn cưới hắn nên làm cái gì bây giờ? Đối với vấn đề này, thật đúng là Bạch gia sợ nhất, ai làm cho bọn họ một lòng muốn làm Bạch Ân Nghi phàn cao chi đâu, liền nghĩ Bạch Ân Nghi về sau có thể thi đậu cái tú tài, sau đó cả các quan gia tiểu thư vi phu, như vậy Bạch gia cũng liền có thể đi theo hưởng phúc, nhưng không nghĩ gả là không nghĩ gả, liền như vậy bị hoa sướng vãn lui hôn, lại cũng là người nhà họ Bạch không muốn tiếp thu. Vốn dĩ ngày này liền đang thương lượng nên làm cái gì bây giờ đâu, không nghĩ tới hoa sướng vãn thế nhưng lại đem nhà mình nhi tử khi dễ khóc, kia tuyệt đối là không thể đủ a. Từ hôn có thể, nhưng cần thiết đưa tiền, bằng không chúng ta liền mỗi ngày đi nháo. Liền nói nàng vì một cái tiểu nô lệ mà từ bỏ ta nhi tử, đem nàng thanh danh làm xú, xem về sau còn có ai dám gả cho nàng. Bạch phụ không chỉ có tham tiền, vẫn là một cái nhẫn tâm. Cắn răng một cái trừng mắt cũng đã nghĩ ra một cái thực vô lại chủ ý. Nàng có thể cho tiền. Nàng nơi nào có cái gì tiền a? Nếu không chúng ta liền đi hoa gia nháo, hoa nghệ mân kia nữ nhân có tiền lại hảo mặt mũi, chúng ta tìm nàng muốn, nhất định có thể cho. Bạch mẫu tưởng so bạch phụ muốn nhiều một ít, mà nàng, trong miệng hoa nghệ mân, tự nhiên chính là hoa sướng vãn mẫu thân. Ai nói hoa sướng vãn không có tiền? Ngày hôm qua còn nghe nói nàng cưỡi ngựa trở về, hôm nay buổi sáng lại có người nói hoa gia đại a đầu từ nàng nơi đó, cầm đồ vật ra tới, sao có thể không có tiền, chúng ta đi trước nàng nơi đó muốn xong rồi lại đi hoa gia muốn, một cái đều chạy không được. Cũng dám khi dễ con của hắn, một cái đều chạy không được. Hảo, kia ta liền đi trước hoa nha đầu nơi đó, sau đó lại đi hoa gia, một cái đều không buông tha. Bạch gia động tác muốn so hoa sướng vãn mau một ít, cho nên sớm đại khái một nén nhang thời gian liền đến hoa sướng vãn cửa nhà, đầu tiên là đi bên cạnh Tôn gia tìm Bạch Văn Ân hai vợ chồng trợ trận, sau đó mới một chân đá văng ra hoa gia đại môn. Cửa không có khóa, Bạch gia đoàn người mênh mông cuồn cuộn liền đi vào, hành vi rất là kiêu ngạo, dẫn tới chung quanh mấy cái hàng xóm đều chạy ra tới xem náo nhiệt, toàn bộ đều tệ tới rồi hoa gia tiểu viện tử, hùng hổ thoạt, nhìn rất là dọa người. Hứa Nam Nghị nghe được thanh âm liền vọt ra, nhìn đến Bạch gia một đám người, lập tức liền nhíu mày, bất quá hắn biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là nhíu nhíu mày, liền lạnh thanh âm hỏi, các ngươi có chuyện gì? Ngươi cái nô lệ có cái gì tư cách cùng chúng ta nói chuyện, làm hoa sướng vãn kia nha đầu thúi ra tới, chúng ta muốn cùng nàng nói một chút đạo lý, dựa vào cái gì nói từ hôn liền từ hôn, thiên hạ nào có như vậy tiện nghi sự. Bạch mẫu trừng mắt rất là khí phách, khai giọng, giọng đại ngoài cửa người đều có thể nghe được, làm xem náo nhiệt đều trở nên càng hưng phấn. Nàng không ở nhà, các ngươi nếu là tìm nàng, liền chờ hảo. Hứa Nam Nghị cũng không cảm thấy những người này là tới tìm chính mình, sụ mặt trả lời một câu, tiếp tục mắt lạnh nhìn mọi người. Người đó là cái gì thái độ, nếu không phải ngươi, hoa sướng vãn như thế nào sẽ cùng ta đệ đệ từ hôn, còn có mặt mũi đứng ra nói chuyện, thật là không biết xấu hổ. Bạch Ban Ân chính là xem Hứa Nam Nghị không vừa mắt, đặc biệt là đang xem đến Hứa Nam Nghị cái loại này lạnh lùng bộ dáng, liền nhịn không được giận từ tâm khởi. Muốn chăm chọc thượng vài câu, cảm thấy người này có cái gì hảo trang, lại như thế nào thanh cao còn không phải cái nô lệ, hơn nữa vẫn là một cái lớn lên như vậy xấu nô lệ. Bạch Ban Ân chướng mắt Hứa Nam Nghị, một bộ phận nguyên nhân là bị bỏ qua không cam lòng, một bộ phận cũng là giấu ở trong xương cốt như vậy điểm không muốn người biết ghen ghét, điểm này có lẽ. Liền chính hắn cũng không biết, rốt cuộc ai sẽ đi ghen ghét một cái nô lệ đâu, chỉ là Hứa Nam Nghị người này. Chẳng sợ hiện tại chỉ là một cái nô lệ thân phận, chẳng sợ tướng mạo không quá phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan, chẳng sợ ăn mặc thô y phá sam, chẳng sợ trên thực tế thoạt nhìn có bao nhiêu không tốt, nhưng cũng không biết sao, khi trong xương cốt lộ ra ngạo khí, chính là sẽ làm rất nhiều người cảm thấy, chính mình dường như bị so không bằng giống nhau. Mà đối với Bạch Ban Ân người đàn bà, đanh đá quát mắng, Hứa Nam Nghị lại vẫn là kia bình tĩnh bộ dáng. Mặt vô biểu tình lạnh lùng đứng ở nơi đó, không nói một lời, chỉ là ánh mắt kia liền dường như đang nhìn cái vô cớ gây rối kẻ điên, làm Bạch Ban Ân xem càng thêm tức giận, thẹn quá thành giận dưới, đỏ mặt liền hướng về Hứa Nam Nghị vọt qua đi, nâng lên tay liền muốn đánh Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị phản ứng cực nhanh, lắc mình liền né tránh, trên thực tế thừa dịp cơ hội này hắn là có phản kích chi lực, ít nhất đá đối phương một. Chân vẫn là có thể, nhưng là trong nháy mắt kia do dự qua đi, Hứa Nam Nghị lại là không có làm như vậy, hắn không nghĩ chọc phiền toái, càng không nghĩ cấp hoa sướng vãn chọc phiền toái. Chỉ là Hứa Nam Nghị tuy rằng có điều cố kỵ không có đánh trả, Bạch Ban Ân lại bởi vì quá lớn lực mà đứng không vững té ngã ở trên mặt đất, người nhà họ Bạch vội vã chạy tới nâng dậy hắn, hắn lại huy xuống tay buồn bực không cho người đỡ. Thất tha thất thẹo đứng lên lúc sau, liền lại lần nữa hướng về Hứa Nam Nghị vọt qua đi, dương nanh múa vuốt muốn đánh Hứa Nam Nghị, lúc này đây Hứa Nam Nghị lui xa hơn, mày cũng nhăn càng khẩn. Hứa Nam Nghị trốn xa, nhưng Bạch Ban Ân lại không có từ bỏ, như cũ truy ở phía sau muốn đánh hắn, hai người một chạy một truy, tức khắc khiến cho trong viện trở nên càng rối loạn, mà bị đuổi theo một hồi lâu Hứa Nam Nghị, cũng rốt cuộc động khí, ánh mắt lạnh lùng. Xem chuẩn một thời cơ, xoay người liền một chân đá vào Bạch Ban Ân trên đùi, hung hăng, làm Bạch Ban Ân nháy. Mắt liền quỳ xuống trước trên mặt đất, hoặc là không đá, đá liền đá một chân tàn nhẫn. Dù sao việc này thoạt nhìn cũng là kiện phiền toái, hắn tưởng một sự nhịn chính sự lành phỏng chừng cũng không có khả năng, kia cần gì phải lại tiếp tục nhìn xuống đi đâu, liền trước tiên tìm trở về một ít hảo. Bởi vậy một chút có thể thấy được, ở tính cách phương diện. Hứa Nam Nghị cùng hoa sướng vãn cũng là có cực kỳ chỗ tương tự, đó chính là tiên hạ thủ vi cường, đều là không thích làm chính mình có hại. Chủ, nhìn thấy Bạch Ban Ân bị đánh, người nhà họ Bạch đã có thể tạc miếu, sôi nổi xong tới, một bộ phận người đi xem xét Bạch Ban Ân trạng huống, một bộ phận người tắc muốn đi bắt Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị hơi hơi hít mắt, cả người thoạt nhìn đều sắc bén rất nhiều, đây là hắn ở Hoa Sướng Vãn, trước mặt vẫn luôn đều không có biểu hiện ra ngoài một mặt, vô luận là trước đây, vẫn là hiện tại, ở Hoa Sướng Vãn trước mặt Hứa Nam Nghị, có lẽ là ẩn nhẫn, có lẽ là quật cường, có lẽ là thuận theo, cũng tuyệt đối không phải sắc bén, này đại khái cũng là vì ở trong lòng hắn. Đối Hoa Sướng Vãn vẫn luôn đều không có hận ý nguyên nhân đi, ít nhất là Hoa Sướng Vãn đem hắn từ nô lệ buôn lậu trong tay mua trở về. Bất quá trừ bỏ Hoa Sướng Vãn, ở đối mặt những người khác thời điểm, Hứa Nam Nghị đã có thể không có như vậy tốt tính tình, đặc biệt là làm hắn càng ngày càng cảm thấy chán ghét người nhà họ Mạch. Hứa Nam Nghị đã đang âm thầm tự hỏi nên như thế nào hạ độc thủ, thừa dịp chạy trốn thời điểm. Bắt lấy góc tường cái chổi, liền không chút khách khí muốn may lên. Cái gì hoàng tử, cái gì tôn quý ưu nhã, cái gì yếu đuối hèn nhát bị ổi, cho các ngươi khi dễ người, cho các ngươi nhàn rỗi không có việc gì liền tới tìm phiền toái, đánh chết các ngươi. Người A, rất nhiều thời điểm cũng không phải chính mình tưởng biến như thế nào, mà là bị sinh hoạt bức bách tới rồi nào đó trình độ, liền không thể không trở nên như thế nào. Mà đương Hoa Sướng Vãn vội vã trở về thời điểm, nhìn thấy đó là như vậy. Một màn, bởi vì một đôi nhiều nhược thế, Hứa Nam Nghị tuy rằng phát ngoan, trên người lại vẫn là bị chút thương, quần áo cũng là hôi thình thịch, bị Hoa Sướng Vãn nhìn đến thời điểm, lại vừa lúc bị Bạch Phụ đánh một quyền, dưới chân không xong, thân thể thực rõ ràng lắc lư một chút, mắt thấy liền phải ngã trên mặt đất. Nhìn đến như vậy một màn. Hoa Sướng Vãn sắc mặt nháy mắt liền biến lạnh, không chút do dự liền vọt đi lên, một chân đem Bạch Phụ đá bay đồng thời, còn tay mắt lanh lẹ đỡ Hứa Nam Nghị, đem hắn cả người đều ôm ở trong lòng ngực. Hoa Sướng Vãn công phu đó là cực hảo, tham gia quân ngũ thời điểm là đội quân mũi nhọn trung đội quân mũi nhọn, đương sát thủ thời điểm chính là sát thủ trung sát thủ, tuy rằng hiện tại thay đổi cái thân thể trạng thái không bằng trước kia. Nhưng động tác phương diện lại là không có ném xuống, này một chân đá ra, không chút khách khí liền đem Bạch Phụ đá nằm sấp xuống, bò đều bò không đứng dậy, hơn nữa này còn không có tính xong, đá. Xong rồi Bạch Phụ, nhìn đến Hứa Nam Nghị đã có thể chính mình đứng vững vàng lúc sau, Hoa Sướng Vãn lại tam quyền hai chân đem mặt khác đuổi theo Hứa Nam Nghị, đánh người nhà họ Bạch đều đánh ngã, lúc này mới đi đến Hứa Nam Nghị bên người, nghiêm túc xem xét lên. Không có việc gì đi. Trên dưới xem xét một phen lúc sau, Hoa Sướng Vãn mới nhẹ nhàng hỏi thượng một câu, lấy nàng ánh mắt tự nhiên là có thể thấy được Hứa Nam Nghị, không có đã chịu quá lớn thương tổn, nhưng lại vẫn là không quá yên. Tâm hỏi thượng một câu, Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt, trừ bỏ một chút ủy khuất, một chút cảm động ở ngoài, càng nhiều lại vẫn là kinh hỉ cùng tán thưởng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Sướng Vãn cùng người khác đánh nhau bộ dáng. Ra tay như thế dứt khoát lưu loát, làm hắn ở cảm thấy ngoài ý muốn rất nhiều, đột nhiên liền có chút tim đập gia tốc, ẩn ẩn liền có chút sùng bái cảm giác. Từ xưa đến nay, mỹ nhân luôn là yêu thích anh hùng, mỹ nhân chẳng phân biệt nam, nữ, anh hùng tự nhiên cũng là như thế. Tuy rằng hiện tại Hoa Sướng Vãn còn không thể xưng là cái gì anh hùng, nhưng lấy loại này anh hùng cứu mỹ nhân phương thức lên sân khấu, quả thực là không thể đủ lại hảo. Đặc biệt là hơn nữa khi dứt khoát lưu loát thân thủ, không chút cho dự thái độ, xong việc hỏi hàng ân cần quan tâm, như thế một phen xuống dưới, chính là lại lãnh ngạnh tâm địa, cũng sẽ trở nên mềm mại vài phần, huống chi, Hứa Nam Nghị tâm vốn chỉ liền không phải như vậy lãnh ngạnh. Đã lâu về sau, Hứa Nam Nghị nghĩ đến hôm nay một màn này, cảm giác đều là có chút phức tạp, ngọt ngào lại cũng có chút bất đắc chỉ, tâm động như vậy không chịu khống chế. Bị ấm áp vây quanh đồng thời cũng một chút trầm mê ở trong đó, chỉ là khoảnh khắc tâm động, liền đã luân hãm cả đời. Được đến Hứa Nam Nghị đáp lại, Hoa Sướng Vãn lúc này mới có tâm tư đi chú ý những người khác, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Bạch gia mọi người, xem những người đó đều không tự chủ được rụt rụt thân. Thể, Hoa nha đầu, ngươi cũng dám động thủ đánh ta, ngươi quá hỗn trướng. Bạch mẫu cũng bị đá một chân. Nằm trên mặt đất một bên ngao ngao kêu, một bên ngoài mạnh trong yếu hô. Các ngươi tổ chức thành đoàn thể tới nhà của ta tìm việc, không đánh các ngươi còn muốn cống các ngươi không thành. Hoa Sướng Vãn là tức giận, ở nàng nhìn đến Hứa Nam Nghị bị đánh thời điểm, hỏa khí liền vô pháp áp chế ra bên ngoài mạo, khí đều có chút nói không lựa lời. hỗn đảng, ngươi khi dễ ta nhi tử, hiện tại lại đánh chúng ta người một nhà, ta nói cho ngươi hoa sướng vãn, ngươi nếu là không cho chúng ta tiền nhận lỗi, chúng ta liền không đi rồi. Bạch phụ tham tiền cá tính có thể nói là mọi người đều biết, bạch gia càng nghèo, bạch phụ liền càng tham tiền, tới thời điểm liền nói hảo là đòi tiền, cho nên cho dù bị tấu, bạch phụ nghĩ vẫn là tiền, hơn nữa vẫn là muốn càng nhiều tiền. Hoa sướng vãn liền muốn cười, tự nhiên cũng là trào phúng cười, này nhóm người tới tìm phiền toái, vì phỏng, chừng cũng chính là như vậy điểm đồ vật. Muốn tiền, hảo A, nói cái thích hợp lý do, nói tốt, ta liền đưa tiền. Hoa sướng vãn ngữ khí mãn hàm mỉa mai nói, chỉ là nhắc tới tiền, kia trong mắt toàn là, tiền người nhà họ Bạch liền căn bản không có chú ý tới nàng châm chọc, ngược lại sôi nổi cao hứng lên, đào rỗng tâm tư bắt đầu nhớ tới các loại lý do. Tưởng từ hôn phải đưa tiền, nhà ta nhi tử cho ngươi đưa mười mấy năm vị hôn phu, như thế nào có thể nói từ hôn liền từ hôn đâu, như thế nào cũng. Đến cấp điểm bồi thường đi, bằng không ta nhi tử thanh danh làm sao bây giờ? Bạch phụ chỉ vào vẫn luôn đứng ở trong một góc Bạch Ân Nghi, đúng lý hợp tình nói. Bạch Ân Nghi sắc mặt là cực kỳ khó coi, hắn cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu tiên như vậy mất mặt, bị người coi như là xiết khỉ giống nhau quan kháng, cảm thấy thẹn, phẫn nộ, áp lực, muốn kháng cự, muốn lớn tiếng kêu làm những cái đó xem náo nhiệt đều cút ngay, nhưng lại chỉ có thể khống chế được tính tình, vì chút tiền, ấy tài cực lực nhẫn nại. Bạch Ân Nghi nói cho chính mình, vì đọc sách, vì có thể bò đến càng cao địa phương, hôm nay sỉ nhục hắn nhịn, nhưng cũng chắc chắn ở ngày sau công thành danh toại là lúc, rửa sạch hôm nay sỉ nhục, làm này đó xem náo nhiệt người toàn bộ đều hối hận không kịp. Ta cũng có thể không lùi hôn, hiện tại liền cưới hắn, hắn cũng có 14 tuổi, cũng là có thể gả chồng, cưới về nhà lại dưỡng thượng 2 năm, cũng liền có thể dùng. Hoa sướng vãn nhưng không cảm thấy đây là cái. Lý do, nàng là tưởng từ hôn, nhưng Bạch gia chính là so nàng còn tưởng, bước nóng nảy nàng, chính là thật sự cưới Bạch Ân Nghi lại như thế nào, chỉ là đặt ở trong nhà dưỡng, liền đủ để cho Bạch Ân Nghi thống khổ cả đời, cho nên sợ tuyệt đối không phải là nàng. Bạch gia người kỳ thật cũng minh bạch điểm này, nghe được hoa sướng vãn nói trong lòng cũng đều có điều chuẩn bị, nhưng Bạch Ân Nghi, sắc mặt vẫn là mắt thường có thể thấy được trở nên càng thêm tái nhợt. Bị như thế nhục nhã, hắn thật muốn đào cái hố đem chính mình chôn. Đủ rồi, ta chính là chết cũng sẽ không gả cho ngươi. Nghe chung quanh cười nhạo thanh âm, nhìn những cái đó dừng ở chính mình trên người trào phúng cùng coi khinh ánh mắt, Bạch Ân Nghi rốt cuộc vẫn là không thể nhịn được nữa ra tiếng, nổi giận cầm lên một tiếng qua đi, chôn đầu liền chạy ra khỏi hoa gia tiểu viện, đem sở hữu nghị luận thanh âm đều ném tại phía sau. Phỏng chừng lại phải có thật dài một đoạn thời gian không hảo ra cửa. Bạch Ban Ân vẫn là rất đau. Lòng đệ đệ, do dự một chút liền đuổi theo, nhưng Bạch gia cha mẹ đã có thể không có như vậy da mặt mỏng, không bắt được tiền, bọn họ như thế nào có thể đi đâu. Hôn sự, có thể tạm thời không đề cập tới, nhưng ngươi cùng nhà ngươi cái kia nô lệ hôm nay đem chúng ta đều đánh, ngươi chẳng lẽ không nên bồi tiền sao? Bạch Mẫu cắn răng nói, tạm thời không đề cập tới chính là còn phải muốn đề, tuy rằng bức bách không được hoa sướng vãn, nhưng ở sau lưng nhiều lời chút nói bậy lại là có thể, nếu dám hủy hoại nạn nhi tử thanh danh lại không bồi tiền, kia nàng khiến cho hoa sướng vãn cũng không có thanh danh đáng nói. Bất quá kia cũng là về sau sự, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đòi tiền, đánh người là nên bồi tiền. Lúc này đây, hoa sướng vãn đáp ứng cực kỳ thống khoái. Chỉ là không đợi Bạch gia người cao hứng đâu, liền nghe được hoa sướng vãn nói tiếp, ta đánh người bồi tiền, như vậy các ngươi đánh người có phải hay không cũng muốn bồi tiền, nhiều người như vậy khi dễ nam nghị một cái, đều không biết xấu hổ đúng không? Ngươi nói ai không biết xấu hổ? Chúng ta đòi tiền như thế nào là, ngươi cũng không nghĩ chính ngươi là cái thứ gì, ngươi tưởng cùng Ân Nghi từ hôn, không phải cũng là bởi vì một cái giả nam nhân, này chẳng lẽ chính là muốn mặc lạp? Bạch phụ cùng Bạch mẫu quả nhiên không hổ là người một nhà, một cái còn đang suy nghĩ như thế nào hủy hoại hoa sướng vãn thanh danh, một cái khác cũng đã công khai nói ra, quả thực chính là vô sĩ thêm âm hiểm. Hoa sướng vãn, thật lâu không có bị người mắng qua, này hiển nhiên không phải cái gì thú vị cảm thụ, đặc biệt là loại này bị cắn ngược lại một cái vu hãm, làm nàng cảm thấy chính mình rất là, có loại đánh chó không thành phản bị chó cắn cảm giác. ta đã nói rồi, ta hiện tại liền có thể cưới Bạch Ân Nghi, ngươi nếu là lại lấy hôn sự nói, ta đã có thể thật sự cưới Lạp. Đến lúc đó làm hắn ở nhà cho ta giặt quần áo nấu cơm làm ruộng trồng trọt, ta cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Lúc này đây, Hoa Sướng Vãn nói, nhưng chính là trần trụi uy hiếp, dù sao nàng là không sợ cưới, chọc nóng nảy nàng, thật sự cưới, hối hận nhất định không phải là nàng. Chớ có nói Hoa Sướng Vãn đem hôn nhân làm như là trò đùa, đối với một cái từ nhỏ liền không hiểu thân tình, lớn lên lúc sau lại không hiểu tình yêu người. Hôn nhân hai chữ, nếu là chân thành lấy đãi, ý hợp tâm đầu, kia tự nhiên là nhất sinh nhất thế hứa hẹn, nhưng nếu là bị bất đắc chỉ, hoặc là âm mưu quỷ kế trung ứng đối, kia cũng chỉ là một hồi có thắng, có phụ trò chơi thôi, nửa điểm đều không đáng nàng nghiêm túc. Nằm mơ, Bạch Phụ hung tợn phản bác nói, nhưng ngay sau đó ánh mắt chợt lóe, dường như nghĩ tới cái gì, dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí nói. Ngươi này nha đầu thúi không phải là muốn dùng cái kia cái gì kích, phép thích tướng đi. Căn bản là không phải muốn tự hôn, mà là nghĩ bức chúng ta đem Ân Nghi gả qua đi. Ta nói cho ngươi, ngươi cũng đừng mơ mộng hảo huyền cốc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ta nhi tử là muốn thi khoa cử. Làm quan gả cho quan lớn nhà giàu, ngươi cái ở nông thôn nha đầu thúi liền không cần suy nghĩ. Theo Bạch Phụ nói lạc, chung quanh nghe được lời này người, cũng sôi nổi lộ ra một loại quả nhiên như thế hoặc là rộng mở thông suốt biểu tình, dường như rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chút cái gì, lại lần nữa nhìn về phía Hoa Sướng Vãn ánh mắt, liền tràn ngập hoài nghi cùng xem kỹ, dường như đã nhận định Bạch Phụ nói, cảm thấy Hoa Sướng Vãn là ở lấy lui vì vào. Hoa Sướng Vãn đều mau bị khí cười, còn phép khích tướng đâu, những người này cũng xứng nàng dùng phép khích tướng. Nàng đây là chói lọi uy hiếp hảo đi, chẳng lẽ những người này đều không có mắt hoặc là không dài đầu óc không thành? Chẳng lẽ liền nhìn không ra nàng thần sắc bên trong tràn đầy đều là không muốn sao? Môn ở kia, đều cấp bổn cô nương cút đi, ai còn dám tới tìm phiền toái, liền chớ trách bổn cô nương dùng nắm tay nói chuyện, đến lúc đó đừng nói là nhận lỗi, phỏng chừng tiền thuốc men đều được các ngươi chính mình ra. Cùng, phân rõ phải trái người phân rõ phải trái. Cùng không nói lý người liền phải chẳng nắm tay, đặc biệt là đối những cái đó đã không biết xấu hổ, liền càng không cần nhiều lời nhiều lời. Hoa Sướng Vãn vung lên nắm tay, vừa rồi bị đánh đau mọi người liền nhịn không được bắt đầu co đầu rụt cổ, Bạch Phụ Bạch Mẫu hơn nữa Bạch Gia một cái tiểu nữ nhi cùng tức phụ, vài người tụ ở bên nhau, có che mặt, có nâng cánh tay, có tắt cong eo, trong lòng run sợ nhìn Hoa Sướng Vãn, thật đúng là sợ nàng lại ra tay. Tấu bọn họ một đốn, rốt cuộc Hoa Sướng Vãn, trước khi ở trong thôn cho người ta ấn tượng chính là một tên côn đồ, đánh nhau kia cũng là bình thường như ăn cơm, nếu bị nàng tấu một đốn, có lẽ thật đúng là chính là ăn cái ngậm bồ hòn, chưa nói nửa phần tiền đều phải không đến, còn thật có khả năng liền tiền thuốc men đều bồi thường. Bạch gia mấy người tâm tư chớp động, đều ở tính kế trong đó được mất, mà liền ở ngay lúc này. Bạch gia đại tỷ cũng mang theo phu lang còn có tiểu đệ vọt tiến vào, đại. Khái là có thôn dân đi truyền lời, lúc này mới vội vàng đuổi lại đây. Ai dám khi dễ ta muội muội, có việc tìm ta nói. Hoa Sướng sớm không hổ là đại tỷ, mới vừa hiện thân liền đem Hoa Sướng Vãn hộ ở phía sau, một bộ có việc nàng chịu trách nhiệm bộ dáng, rất là che chở muội muội. Hoa Sướng Vãn đứng ở Hoa Sướng sớm phía sau, lẳng lặng cảm thụ được một màn này. Này vẫn là nàng lần đầu tiên bị cái gọi là người nhà che chở, cảm giác quái quái, lại cũng là có điểm ấm áp. Hoa gia đại a đầu, ngươi, đã đến rồi cũng hảo, xem ngươi muội muội cho chúng ta đánh, ngươi nói vội bao nhiêu tiền đi. Bạch Phụ nhìn đến Hoa Sướng sớm, ánh mắt sáng lên, đỉnh cổ liền mở miệng đòi tiền, ở hắn nghĩ đến, Hoa Sướng sớm nhất định là so Hoa Sướng Vãn phải có tiền thả dễ nói chuyện. Trong thôn cái kia tiểu tiệm tạp hóa nhưng chính là Hoa Sướng sớm sẵn nghiệp, một năm như thế nào cũng muốn kiếm thượng 3 năm lượng bạc đâu. Bồi tiền. Bồi gì tiền? Hoa Sướng sớm vừa tới, cái gì đều không rõ lắm, nghe được muốn. Bồi tiền, quay đầu liền nhìn Hoa Sướng Vãn hỏi. Bọn họ người một nhà khi dễ nam nghị một cái, ta trở về lúc sau liền đem bọn họ tấu, bồi tiền có thể, nhưng cũng muốn cho bọn họ trước bồi. Hoa Sướng Vãn cũng không có che lấp, thực sự cầu thì nói. Cái gì? Bọn họ đem Nam Nghị đánh, Nam Nghị, ngươi không sao chứ? Hoa Sướng sớm nghe xong lời này liền càng tức giận, nếu bị đánh chính là muội muội còn chưa tính, dù sao muội muội từ nhỏ liền bên ngoài đánh nhau, đã sớm đánh chắc nịch, nhưng bị đánh. Thế nhưng là Nam Nghị nhiều thành thật một người a, hơn nữa vẫn là nam nhân, Bạch gia người như thế nào liền có thể như vậy không biết xấu hổ đâu. Không có việc gì. Tuy rằng hắn cũng bị đánh, nhưng hắn đem người đánh càng trọng, chỉ cần nghĩ như vậy, hắn liền cảm thấy không đau. Bạch thím, các ngươi Bạch gia như thế nào có thể làm như vậy? Một đám người khi dễ một người nam nhân, truyền ra đi sẽ không sợ người chê cười a, vẫn là nói nhà các ngươi gia giáo chính là như thế, cũng không sợ Bạch tiểu muội về sau cưới không đến phu lang. Người bình thường ai dám hướng nhà ngươi cả a? Hoa Sướng sớm thoạt nhìn là muốn so Hoa Sướng Vãn Trung hậu thành thật nhiều, thanh danh cũng không tồi, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái loại này nhậm người khi dễ người thành thật, nên cường ngạnh thời điểm cũng là cần thiết muốn cường ngạnh. Muốn nói đều là sinh hoạt ở một cái trong thôn người, thanh danh vẫn là rất quan trọng, đặc biệt là gả cưới phương diện, nếu là thật sự truyền ra. Cái gì không tốt thanh danh, khi ảnh hưởng chính là cực đại, thậm chí đủ để ảnh hưởng toàn bộ trong gia đình con cái hôn nhân vấn đề, rốt cuộc ai cũng không nghĩ tìm một cái ác độc âm hiểm lại không biết xấu hổ nhà chồng, hoặc là nhạc gia đi. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, chúng ta như thế nào sẽ không sợ chê cười, các ngươi đánh người chẳng lẽ còn có lý lạp, xem hắn trên người thương, nhìn nhìn lại chúng ta trên người thương, ai bồi tiền cho ai không phải rõ ràng sự sao. Bạch mẫu cũng là cảm thấy có chút ủy khuất, bọn họ Bạch gia tới người là nhiều, nhưng chịu thương cũng trọng a, có mấy cái đều mau đứng không vững lạp, như thế nào liền cũng đến bồi tiền đâu. Ngươi này nhưng còn không phải là đánh người có lý sao, tới tìm việc bị tấu, thế nhưng còn muốn người bồi tiền, nói ra đi đều là cái chê cười. Ta nói cho ngươi, ta muội muội cùng nhà ngươi từ hôn, chúng ta Hoa gia không hướng các ngươi muốn xính lễ tiền liền không tồi, đặc biệt là nhiều năm như vậy tới lấy Bạch ân nghi. Danh nghĩa từ chúng ta Hoa gia phải đi đọc sách tiền, kia nhưng tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ, muốn hay không chúng ta cũng tới tính tính toán. Đối với tiền tài vấn đề, Hoa Sướng sớm cùng với Hoa gia người một nhà thực tế đều là có chút bất mãn, mấy năm nay bọn họ Hoa gia mỗi năm đều phải tiếp tế Bạch gia, hơn nữa mỗi lần số lượng đều không ít, vì không cũng chính là kia một cái vị hôn phu thân phận sao. Lúc này đây Hoa Sướng vãn lui hôn, bọn họ không đi Bạch gia đòi tiền cũng đã đủ nhân nghĩa, không nghĩ tới Bạch gia thế nhưng tới tìm bọn họ đòi tiền, quả thực chính là vớ vẩn đến buồn cười. Tính cái gì tính, đó là các ngươi nguyện ý cấp vị hôn phu tốn chút tiền chẳng lẽ còn không bình thường sao, chúng ta hiện tại nói chính là đánh người, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác, ngươi nếu là không bồi tiền, chúng ta liền đi tìm thôn trưởng mình phân xử. Nhìn xem đánh người rốt cuộc muốn hay không bồi tiền. Bạch mẫu đã bắt đầu chơi xấu, đối với trước kia những cái đó trướng, nàng là chết cũng sẽ không nhận, tưởng từ nàng trong tay đòi tiền, không có cửa đâu. Vậy đi thôn trưởng gia, thật sự không được liền đi quan phủ, luôn là có phân rõ phải trái địa phương, các ngươi nói đi đâu ta liền đi đâu. Đặt ở Hoa Sướng sớm phía trước, Hoa Sướng vãn liền lạnh thanh âm đã mở miệng. Nàng là đánh người, nhưng kia hoàn toàn thuộc về tự vệ, hơn nữa nàng ở đánh người thời điểm liền có chú ý tránh đi rõ ràng vị trí, đánh toàn bộ đều là cái loại này đã đau cũng sẽ không nhìn ra vết thương địa phương, nàng cũng không tin người nhà họ Bạch còn có thể cáo thắng không thành. Người nhà họ Bạch thực tham tài, nhưng trên thực tế cũng chính là nhà nghèo nhân gia, nhiều nhất có việc chính là đi tìm thôn trưởng phân xử. Nào dám đi cái gì quan phủ a, huống chi bắt nạt kẻ yếu thiên tính, hiện tại nhìn thấy Hoa Sướng vẫn như thế đúng lý hợp tình bộ dáng, lại nghĩ đến chính mình người một nhà tới tìm phiền toái nguyên nhân, tức khắc liền có chút khí yếu đi, Bạch phụ. Ánh mắt lóe lóe, không được tự nhiên nhìn nhìn cửa, đã suy xét muốn hay không nhân cơ hội đào tẩu. Bạch mẫu không hổ là một nhà chi chủ, lúc này nhưng thật ra còn ở kiên trì, gắng cường cổ không nghĩ lùi bước. Ra vẻ cường ngạnh nói, đi liền đi, ai sợ ai. Nhạc mẫu, không thể đi a, vạn nhất thật đi quan phủ, liền tính là chúng ta thắng, đệ đệ thanh danh cũng hủy hoại a. Mở miệng nói chuyện chính là Bạch gia tức phụ, cũng chính là Bạch Ban Ân thê tử, nàng nhưng thật ra có chút đầu óc. Đúng, vậy, cái kia, bằng không ta liền thôi bỏ đi. Bạch gia tiểu muội cũng có chút sợ, túm túm mẫu thân tay áo, khuyên. Bạch mẫu đại khái cũng là cảm thấy chính mình có cái vật thang, hơn nữa tâm lý cũng có chút sợ hãi, giống như do dự một chút lúc sau liền nói, hừ, các ngươi Hoa gia quả thực chính là khinh người quá đáng, chúng ta vì oa tử thanh danh bất hòa các ngươi so đo, bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn, xem ngươi cái này ham ăn biến làm tiểu hỗn đản rốt cuộc có thể cưới, đến cái bộ dáng gì. Phu Lan, đừng cuối cùng vẫn là cưới một cái nô lệ, làm chúng ta toàn thôn người đều nhìn chê cười. Bạch Mẫu cố làm ra vẻ kêu xong lúc sau, vung tay lên liền mang theo Bạch gia người đi rồi. Kỳ thật chân quê đánh nhau cũng liền có chuyện như vậy, ai vũ lực giá trị cao ai liền chiếm tiện nghi, đánh không lại lại nói bất quá cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, nhiều nhất cũng chính là làm thôn trưởng mình phân xử, này còn phải là ở hoàn toàn có lý chứ tình huống, bằng không cuối cùng cũng chính là không giải quyết được gì mà thôi. Lúc này đây Bạch gia toàn viên xuất động thế nhưng còn ăn mệt, người nhà họ Bạch không chỉ có bị thương, cũng có chút bị dọa tới rồi. Phỏng chừng hảo một đoạn thời gian sẽ không lại đến tìm việc, nhưng sau lưng có thể hay không làm chút cái gì, vậy nói không chừng. Hoa Sướng vãn mắt lạnh nhìn người nhà họ Bạch rời đi, trong lòng cảm giác cũng không phải quá hảo, đặc biệt là đang nghe đến Bạch Mẫu đối Hứa Nam Nghị miệt thị khi, nàng là thật sự tưởng huy nắm tay, lại đem người tấu một đốn. Ngày đó người nhà họ Bạch thật là đáng giận, cha mặt dày đến loại trình độ này quả thực chính là hy hữu. Cũng may ngươi cùng bọn họ lui hôn, bằng không hai nhà thật sự trở thành thông gia, về sau nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Đối với Hoa Sướng vãn từ hôn chuyện này, ở nghiêm túc suy xét qua đi, Hoa Sướng sớm vị này đại tỷ là thực duy trì, rốt cuộc nàng vẫn luôn đều không thế nào thích người nhà họ Bạch, hiện tại hai nhà hoàn toàn đã không có can hệ, về sau cũng liền sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Cảm ơn đại tỷ lại đây hỗ trợ. Còn có tỷ phu cùng tiểu đệ, vào nhà tới ngồi ngồi đi. Mọi người vào phòng, lập tức liền đem tiểu phòng khách đứng đầy, Hứa Nam Nghị tìm một phen, miễn cưỡng mới thấu đủ rồi ghế, làm mọi người đều ngồi xuống. Các ngươi lưu, ta đi nấu cơm. Thời gian đã qua chính ngọ, nghĩ Hoa Sướng vãn hẳn là còn không có ăn cơm, Hứa Nam Nghị cực kỳ hiểu chuyện nói. Ta đi làm, ngươi đi đổi thân quần áo, có vết thương liền thượng điểm dược. Làm tỷ phu giúp ngươi. Hoa Sướng vãn lại là kéo lại Hứa Nam Nghị thủ đoạn, một phen dặn dò qua đi, thẳng đi phòng bếp, dư lại mấy người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, thần sắc khác nhau, lại biểu hiện đều không quá bình thường. Hứa Nam Nghị sắc mặt ửng đỏ, hiển nhiên là có chút hơi xấu hổ, tỷ tỷ cùng tỷ phu còn có tiểu đệ, vẻ mặt kinh ngạc, thẳng tắp nhìn chầm chầm Hứa Nam Nghị nhìn một hồi lâu lúc sau, mới từ tỷ phu đánh vỡ trầm mặt nói. Vào nhà đi xem một chút đi, đừng thương tới nơi. Nào, hai cái nam nhân vào phòng, liền để lại Hoa gia tỷ đệ hai người, tiểu đệ chớp chớp mắt to, có chút không quá xác định hỏi, tam tỷ đây là thật sự cùng Nam Nghị ca cặp với nhau. Bằng không như thế nào sẽ như vậy chiếu cố Nam Nghị ca, nàng trước kia đều không có đối chính mình cái chặng này. Ngươi đây là đang nói cái gì mê sẵn đâu, con đích con nôi như thế nào có thể nói như vậy, tương lai còn có nghĩ gả chồng. Hoa Sướng sớm lập tức liền trừng mắt nhìn Hoa tiểu đệ liếc mắt một cái, buồn, bực quở mắng, không nghĩ, chính là không nghĩ. Cả chồng có cái gì tốt, ta một người làm theo có thể sinh hoạt. Hoa tiểu đệ lại không phải một cái sợ người chủ, lập tức liền phản bác nói, dù sao hắn chính là không nghĩ gả, những cái đó tưởng cưới người của hắn hắn một cái đều chướng mắt. Nói vậy, đó là ngươi không nghĩ gả liền không gả. Xem ra về sau thật muốn hảo hảo quản quản ngươi, không bao giờ có thể làm ngươi ở bên ngoài hồ chơi. Uy, đại tỷ ngươi sao lại có thể như vậy, chúng ta này, không phải đang nói tam tỷ sự tình sao, như thế nào liền nhấc lên ta, chúng ta nói tam tỷ cũng tới rồi tuổi, hiện tại lui hôn, là thật sự muốn cùng Nam Nghị ca thành thân sao? Muốn ta nói Nam Nghị ca cũng là không tồi a, làm hắn làm ta tam tỷ phu, ta là nhất định duy trì. Hoa tiểu đệ bất mãn bắt đầu nói sang chuyện khác, hắn mới 15 được không, bàn chuyện cưới hỏi một chút đều không cần sốt ruột. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, xem ngươi tam tỷ ý tứ đi. Vào phòng sau, Hứa Nam Nghị liền do dự mà muốn hay không cởi ra áo khoác, hắn nguyên bản chỉ có hai kiện quần áo, một kiện bị Hoa Sướng vạn xé hỏng rồi. Một kiện chính là hiện tại trên người xuyên cái này, cũng may Hoa Sướng vãn, ngày hôm qua đi huyện thành cho chính mình lại mang về tới hai bộ, chỉ là kia hai bộ quần áo bị hắn hảo hảo thu, lại là có chút không bỏ được lấy ra tới hiện tại liền xuyên rớt, hơn nữa không biết sao, nghĩ đến kia hai bộ quần áo, hắn liền cảm thấy có chút hơi xấu hổ, cảm giác quái. Quái, như thế nào không đổi? Đụng tới miệng vết thương, nghiêm trọng sao? Tỷ phu Hàn Duẩn có chút nghi hoặc hỏi, còn tưởng rằng là tác động tới rồi miệng vết thương. Không, này liền đổi. Trên người hắn thương cũng liền thoạt nhìn có chút chật vật, hiện tại liền đau đều không đau, nơi nào sẽ có cái gì nghiêm trọng. Tìm ra bao cực kỳ chỉnh tề quần áo, hai bộ quần áo hình thức không sai biệt lắm, nhưng nhan sắc thượng lại có rất lớn khác nhau, một bộ là màu trắng, một bộ là màu xanh đen, trước. Kia Hứa Nam Nghị nhưng thật ra thực thiên vị màu trắng, nhưng hiện tại lại không chút cho dự lựa chọn màu xanh đen kia bộ, ngày thường còn phải làm sống, nào có xuyên bạch sắc tư cách, chính là này bộ màu xanh đen, hắn ăn mặc cũng có chút không thích hợp, vốt nguyên liệu chính là cực hảo. Trong thôn nam nhân phỏng chừng cũng chỉ có như vậy hai ba cái, mới có thể ăn mặc khởi tốt như vậy nguyên liệu. Một bên Hàn Duẩn cũng thấy được quần áo, trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, vui mừng. Nói, đây là sướng vãn cho ngươi. Nàng nhưng thật ra thật sự sửa lại tính tình, ta cũng liền không cần lại lo lắng. Cho tới nay Hàn Duẩn đều là thực quan tâm Hứa Nam Nghị, hiện tại nhìn đến Hứa Nam Nghị như vậy, hắn cũng liền an tâm rồi. Hứa Nam Nghị yên lặng không nói, hắn là không biết chính mình nên nói cái gì, nghiêm túc mặc vào quần áo, cả người cũng thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, trên thực tế phải nói là anh Tuấn rất nhiều, nhưng này phân anh Tuấn phỏng chừng cũng chỉ có Hoa Sướng Vãn, mới biết được thưởng thức. Hai người ra phòng, Hoa Đại Tỷ cùng Hoa Tiểu Đệ ánh mắt liền đều đầu lại đây, tự nhiên cũng thấy được Hứa Nam Nghị trên người quần áo mới, trong ánh mắt đều hiện lên một mặt kinh ngạc thần sắc. Lại là không có hỏi nhiều cái gì. Mau tới đây ngồi, cũng không biết tam tỷ trụ nghệ như thế nào, làm được đồ vật có thể ăn được hay không, ta đều sắp chết đói. Hoa Tiểu Đệ khoa trương oán giận, một bên nói còn một bên đối với Hứa Nam Nghị nháy mắt, cổ linh tinh quái cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Hứa Nam Nghị lại là bị xem có chút ngượng ngùng, vội vàng nói, ta đi phòng bếp nhìn xem. Nói xong liền muốn trốn vào phòng bếp. Ai biết phòng bếp môn lại bị xoa ở, hắn thế nhưng không có đẩy ra, đành phải đỏ mặt đứng ở cửa, tiếng cũng không được thối cũng không xong. Ha ha ha, Nam Nghị ca, ngươi đây là thẹn thùng a, mau tới đây ngồi đi, tam tỷ đây là không nghĩ làm chúng ta xem đâu, nói không chừng là phải cho chúng ta điểm kinh hỷ, ta liền ngồi chờ ăn được. Hoa Tiểu Đệ vui vẻ cười ha hả, lại là cười Hứa Nam Nghị càng thêm không được tự nhiên, hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Chính là cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên, cuối cùng ngẫm lại, cảm thấy có lẽ là xuyên quần áo mới nguyên nhân đi. Mà lúc này Hoa Sướng Vãn cũng đã đang ở không gian bên trong, đầu tiên là buồn một nồi to cơm, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên 6 đồ ăn hai canh, tôm bóc vỏ xào rau chân vịt, rau cần xào thịt, rau hẹ xào trứng gà, thì là lách thịt, thịt khô củ cải làm, lại xứng với một cái vớt nước thập cẩm rau trộn. Hai canh còn lại là trứng gà canh cùng thịt bò canh, kỳ thật nặng nhưng thật ra còn sẽ một ít cao hơn cấp bậc đồ ăn, nhưng vấn đề là thời gian có chút hấp tấp, cũng chỉ có thể chọn đơn giản điểm làm, liền này còn làm nàng bận việc một thân hãn, bất quá cũng may nàng tay chân nhanh nhẹn, chỉ dùng nửa giờ liền làm tốt đồ ăn. Ra không gian, Hoa Sướng Vãn liền mở ra phòng bếp môn, hướng về bên ngoài hô, tiến vào cá nhân giúp ta, bưng thức ăn, có thể ăn cơm rồi. Hoa Sướng Vãn này một kêu, ra Hoa gia đại tỷ bên ngoài, còn lại ba nam nhân đều động, cuối cùng vẫn là Hứa Nam Nghị cùng Hoa Tiểu Đệ đi đến, giúp đỡ Hoa Sướng Vãn bưng đồ ăn tới rồi trên bàn. Tại đây trong đó, bởi vì từng có một lần trải qua, Hứa Nam Nghị nhưng thật ra biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng Hoa gia Tiểu Đệ đã có thể vô pháp bình tĩnh, trợn tròn đôi mắt nhìn chầm chầm này đó đồ ăn, nước miếng đều mau chảy ra, này 6 đồ ăn hai canh phối trí, quả thực. So qua năm ăn đều phải hảo a. Này, này, này thật sự có thể ăn sao? Hoa Tiểu Đệ kích động nói chuyện đều có chút nói lắp. Hoa gia đại tỷ cùng đại tỷ phu sắc mặt cũng là kinh nghi bất định, nhìn đồ ăn, Hoa đại tỷ lược hiện bất an nói, liền tính là có chút ngân lượng, cũng là phải hảo hảo sinh hoạt, sao lại có thể như vậy lãng phí? Ta biết đến, ăn cơm trước đi, lạnh liền không thể ăn. Hoa Sướng Vãn không giải thích cái gì. Lôi kéo Hứa Nam Nghị cùng nhau ngồi xuống, cầm chiếc đũa ý bảo đại. Gia bắt đầu ăn cơm, Hoa Tiểu Đệ là nhất nhịn không được cái kia, nhìn đến tam tỷ đều nói như vậy, lập tức liền cầm chiếc đũa thuốc đẩy. Đại tỷ cùng đại tỷ phu thấy như vậy một màn, cũng chỉ có thể ăn trước, kỳ thật bọn họ cũng đều đói bụng, lại là tốt như vậy đồ ăn, thật là so qua năm ăn còn muốn vui vẻ đâu. Ăn cơm thời điểm, Hoa Sướng Vãn nhìn đến Hứa Nam Nghị không thế nào gấp đồ ăn, liền rất tự nhiên cho hắn gấp vài chiếc đũa thịt, Hoa Đại Tỷ cùng Tỷ Phu cũng đều thấy được một màn này, đối với trong lòng suy đoán cũng liền càng thêm khẳng định một ít, nhưng thật ra Hoa Tiểu Đệ chỉ lo vùi đầu mảnh ăn, cái gì đều không có để ý tới. Ăn ngon, ăn quá ngon, ta liền trước nay đều không có ăn qua ăn ngon như vậy cơm, Tam Tỷ. Thủ nghệ của ngươi thật không sai đâu, về sau ta tới nơi này cò cơm được không? Hoa Tiểu Đệ quả thực liền cảm thấy lúc này, chính là hắn nhân sinh bên trong hạnh phúc nhất sự tình, cho dù là ăn Tết, hắn cũng không có ăn như vậy no quá. Muốn nói nông gia nhật tử liền, tính là lại hảo quá, cũng luôn là thập phần tiết kiệm, nơi nào sẽ chống Hoa Sướng Vãn như vậy không tiết tích ăn thịt, hơn nữa nấu ăn phóng nước luộc cũng nhiều, làm được hương vị tự nhiên liền thơm. Này cùng trù nghệ trên thực tế cũng không có quá lớn quan hệ, này một bàn đồ ăn nguyên liệu nấu ăn nếu là làm Hứa Nam Nghị đi làm, hương vị tuyệt đối muốn so hiện tại hảo đến nhiều. Bất quá chầu này cơm, đại gia vẫn là ăn rất nhiều, mỗi người đại khái đều ăn 2-3 chén cơm bộ chán, thừa đồ ăn đều. Tìm không thấy một chút, Hoa Tiểu Đệ cuối cùng ăn ngồi đều ngồi không được, đỉnh bụng ở trong sân dạo quanh, xem mọi người quả muốn cười. Ta muội, cùng ta về nhà nhìn xem đi, ta tới này phía trước, nương nói làm ngươi trở về. Ăn qua cơm, Hoa Sướng sớm cũng liền nói đến chính sự. Kỳ thật nàng chạy tới nơi này hỗ trợ thời điểm, mẫu thân cùng phụ thân cũng là nghĩ đến, dù sao cũng là người một nhà, quan tâm vẫn phải có, chỉ là cuối cùng vẫn là không có kéo xuống mặt mũi thôi, nhưng ở nàng tới. Phía trước, mẫu thân vẫn là lạnh mặt nói cho nàng. Làm nàng có cơ hội liền mang theo Tam Nha Đầu trở về nhìn xem, hiển nhiên cũng là hy vọng Tam Nha Đầu về nhà đi xem. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, cũng hảo, ta cũng tính toán trở về nhìn xem. Trông thấy thân thể này cha mẹ, cũng là nàng nên làm sự tình. Khi chúng ta hiện tại liền trở về, nhìn thấy Hoa Sướng Vãn như thế thống khoái liền đáp ứng rồi. Hoa Sướng sớm rất là chờ mong mượn cơ hội dò hỏi, xem như vậy là hiện tại liền. Muốn đem Hoa Sướng Vãn kéo về trong nhà đi. Hảo! Hoa Sướng Vãn cười cười, thực sẵn khoái đáp ứng rồi xuống dưới, trừ bỏ hôn ước sự tình, nàng cũng tưởng cùng người trong nhà nói chuyện sơn trang sự, rốt cuộc chính mình muốn mua như vậy một tòa đại trang viên, luôn là muốn cho người trong nhà biết đến. Hoa Sướng Vãn về nhà thời điểm là muốn mang Hứa Nam Nghị, nhưng Hứa Nam Nghị lại không có đi theo đi, hắn tổng cảm thấy Hoa Sướng Vãn, lúc này đây trở về là muốn thảo luận hôn ước sự tình, mà lấy thân phận của hắn, cũng không tốt ở một bên nghe, liền tìm cái lấy cớ để lại, đối này Hoa Sướng Vãn cũng không có cưỡng cầu, nghĩ hắn nếu bị thương kia ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi cũng đúng, liền theo đại tỷ đám người trở về nhà, bất quá rời đi phía trước, lại là nương che giấu lại từ trong không gian lấy ra một ít đồ vật. Có thức ăn có trái cây, đều là chuẩn bị lấy về gia quà tặng. Hoa Sướng sớm tại một bên nhìn, trong lòng rất là vui mừng, bất quá cũng càng thêm nghi hoặc Hoa Sướng Vãn tiền. Tài nơi phát ra, chỉ hy vọng không cần thật là làm cái gì không nên làm sự tình mới hảo. Đoàn người thực mau liền đến Hoa Gia Đại Trạch, nơi đó cần phải so Hoa Sướng Vãn tiểu gia lớn hơn cái 3-4 lần có thừa, đẩy cửa đi vào đi, nhìn quen thuộc lại xa lạ cảnh vật. Hoa Sướng Vãn không khỏi ở trong lòng thở dài một tiếng, rất là cảm khái nghĩ, nàng là thật sự có người nhà đâu. Đoàn người mới vừa tiến sân, liền nhìn đến Hoa Phụ cùng Hoa Mẫu hai người, hai vị này đang ở vườn rau nhỏ cấp đồ ăn tưới. Nước, nghe được tiếng vang sau liền đều nhìn lại đây, nhìn đến Hoa Sướng sớm thời điểm tựa hồ muốn hỏi chút cái gì, nhưng ngay sau đó lại thấy được Hoa Sướng Vãn, có chút kinh ngạc, tạm dừng một chút lúc sau, mới nghe Hoa Phụ nói. Tam Nha Đầu đã trở lại à, ngươi nơi đó không có việc gì đi, Bạch Gia không có làm khó dễ ngươi đi. Hoa Phụ là cái thực thành thật nam tử, hơn 40 tuổi, thoạt nhìn hầm hầm hậu hậu, cùng Hoa Sướng Vãn nói chuyện thời điểm, thực tự nhiên liền toát ra một tia lo. Lắng cùng với tự ái thần sắc, hiển nhiên vẫn là thực yêu quý cái này nữ nhi. Mà tương đối Hoa Phụ tự ái, Hoa Mẫu liền phải nghiêm khắc rất nhiều, sụ mặt nhìn Hoa Sướng Vãn. Cũng không nói lời nào, nhưng nếu không có mở miệng đuổi đi người, liền cũng là ngầm đồng ý Hoa Sướng Vãn vào cửa ý tứ, đặc biệt là đang nghe đến Hoa Phụ dò hỏi lúc sau, thần sắc bên trong cũng nhiều một mặt sầu lo, hiển nhiên cũng là lo lắng Hoa Sướng Vãn. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, này thiên hạ chăng lại có mấy đôi. Cha mẹ là không liên quan ái nhà mình con cái đâu, có lẽ sẽ phẫn nộ, sẽ sinh khí, sẽ thất vọng, nhưng cũng vừa lúc là bởi vì để ý mới có nhiều như vậy cảm xúc, mà muốn nói thật sự hoàn toàn từ bỏ, kia lại là cực nhỏ. Hoa Sướng Vãn có thể cực kỳ chân thật cảm nhận được hai vị trưởng giả dừng ở chính mình, trên người tầm mắt, có chút lo lắng, có chút tự ái, thuộc về cha mẹ nên có tình cảm. Cha, nương, ta đã trở về. Một tiếng cha một tiếng nương, Hoa Sướng Vãn kêu cực kỳ cam nguyện, chẳng sợ trên. Thực tế nàng cùng này đối lão nhân chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng nàng nguyện ý tiếp thu cái này gia đình, đồng thời cũng tiếp thu này phân thuộc về con cái nên có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Trở về liền hảo a, không ăn bạch cha mệt đi, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lại đột nhiên gian nghĩ muốn cùng bạch cha tiểu tử từ hôn đâu, ngươi không phải rất thích nhân gia sao? Hoa phụ ngữ mang trách cứ lại tràn đầy là quan tâm dò hỏi, đồng thời cũng đã đi tới, nhẹ nhàng kéo lại. Hoa Sướng Vãn tay, lúc này đây, Hoa Sướng Vãn không có né tránh, mà là tùy ý hoa phụ lôi kéo chính mình, hướng về một bên ghế trên đi đến. Hừ, ngươi nhưng thật ra thật trưởng thành, lá gan cũng lớn, hôn nhân đại sự cũng dám chính mình làm chủ, cũng không biết trở về nói một tiếng, xứng đáng bị tìm phiền toái. Hoa mẫu lời này liền nói đến có chút khẩu ngạnh mềm lòng. Nương, này cũng không thể oán tam muội a, ngươi cũng không phải không biết người nhà họ Bạch đáng giận, đều là một đám trong. Mắt toàn là tiền, ta xem muội muội việc này liền làm không tồi, như vậy thông gia không cần cũng thế. Chúng ta cấp muội muội tìm cái càng tốt đi. Hoa Sướng sớm làm đại tỷ, lúc này thực tự nhiên liền đứng ra vì muội muội nói chuyện. Muội muội lớn lên lúc sau không có làm vài món làm người nhà bớt lo sự, nhưng duy độc chuyện này lại là làm nàng thực tán thành. Càng tốt, liền nàng như vậy còn muốn tìm cái càng tốt, ngươi hỏi một chút có người nguyện ý gả cho nàng sao? Hoa mẫu cũng là hận sắt, không thành thép a. Kỳ thật nàng cũng không thế nào nhìn trúng bạch gia như vậy thông gia, đặc biệt là bạch gia cái kia tiểu nhi tử, vừa thấy liền biết là một cái tâm khí cao chủ, có lẽ đọc sách là có chút thiên phú, nhưng nơi nào sẽ là cái hiền huệ cố gia, nhưng cố tình nhà mình nữ nhi liền thích đối phương, làm nàng liên tiếp lui hôn nói đều không mở miệng được, chỉ có thể vẫn luôn duy trì, vì thế còn đáp đi vào không ít ngân lượng, lại không có nghĩ đến nhà mình nha đầu thế nhưng đột nhiên. Thông suốt, nhưng thật ra làm nàng yên tâm không ít, cho nên đừng nhìn hoa mẫu mặt ngoài nghiêm khắc, nhưng trong lòng cũng vẫn là thực tán đồng. Cái này, khù khụ, đó là trước kia, nhưng hiện tại không giống nhau a, ta muội hiện tại hiểu chuyện, nhất định có thể cưới cái hảo phu lang. Hoa Sướng sớm kỳ thật cũng là lo lắng, nhưng tổng không dễ làm muội muội mặt liền nói thẳng a, hơn nữa lại tưởng tượng hai ngày này muội muội biểu hiện, cảm thấy tương lai vẫn là có một ít hy vọng. Đúng vậy, tam tỷ hiện tại rất lợi hại, nhất định có thể cưới cái hảo nam nhân, bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy nam nghị ca ca liền rất không tồi, hiền huệ là dịu ngoan, nhất định có thể chiếu cố hảo tỷ tỷ. Hoa tiểu đệ một bữa cơm cũng đã bị thu mua, rất lợi hại kia ba chữ chính là nói phá lệ thiệt tình. Hứa nam nghị, cái này nhưng thật ra cũng có thể suy xét, tam nha đầu, khiến cho ngươi cùng hắn thành hôn như thế nào. Vì nương nhưng thật ra cũng cảm thấy hắn là cái không tồi người được. Chọn, cũng đủ chiếu cố ngươi. Hoa mẫu nghiêm túc nghĩ nghĩ lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy Hứa Nam Nghị cũng là một cái không tồi người được chọn. Ít nhất kiên định chịu làm là cái có thể chiếu cố gia, chính là tướng mạo phương diện kém một chút, bất quá nông gia người sao. Cưới phu tự nhiên là muốn cưới hiền, tướng mạo gì đó cũng không phải quá trọng yếu. Khù khù, nương, chuyện này ta chính mình sẽ nghiêm túc suy xét. Ta hiện tại chủ yếu là muốn làm chút sự, hôn nhân phương diện không nóng. Nãy, Hoa Sướng Vãn liền có chút xấu hổ, như thế nào những người này đều muốn cho nàng cùng Hứa Nam Nghị ghép đôi a? Trước không nói nàng có thích hay không Hứa Nam Nghị vấn đề, liền nói kia nam nhân cũng không phải thích nàng a, bằng không cũng sẽ không luôn là, dùng cái loại này phòng bị cùng cảnh giác ánh mắt nhìn chính mình, mà đối với nàng tới nói. Tìm cái không thích chính mình nam nhân, còn không bằng chính mình độc thân sinh hoạt đâu. Như thế nào có thể không nóng nảy, ngươi đều 18 lạp, vừa lúc là kết hôn tuổi tác, hơn nữa Nam Nghị tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi nếu mua hắn trở về, lương là phải đối hắn phụ trách, liền tính là ngươi không nghĩ cưới hỏi đàng hoàng, cũng muốn cho hắn cái danh phận đi, chúng ta tuy rằng là nông gia, nhưng cho ngươi nạp cái thiếp thì cũng vẫn là có thể. Hoa mẫu ngữ khí càng nói càng nghiêm khắc, là một nữ nhân, liền phải hiểu được đối nam nhân phụ trách. Như thế nào có thể lưu lại một không phụ trách thanh danh đâu? Này nhưng không, thành, nào có trước nạp thiếp sau thành hôn đạo lý, như vậy người trong sạch tiểu tử còn nơi nào sẽ nguyện ý gả cho muội muội đâu, không thành. Không đợi Hoa Sướng Vãn chính mình phản đối đâu, Hoa đại tỷ liền giành trước nhảy ra tới, bọn họ nhân gia như vậy, nạp thiếp cực nhỏ, liền càng không cần phải nói là trước nạp thiếp, kia đối muội muội thanh danh chính là cực có ảnh hưởng a. Hừ, kia cũng là nàng chính mình loại hậu quả xấu, ai làm nàng tùy tùy tiện tiện liền mua cái nam nhân trở về, đó là có thể tùy tiện mua sao, huống chi bọn họ ở cùng một chỗ nhưng có đã hơn một năm, quả nam quả nữ ở bên nhau, không cho ngươi muội muội cưới hắn, chẳng lẽ còn có người khác dám cưới hắn sao? Hoa mẫu là một cái thực cũ kỹ thực thủ cựu người, nhưng trên thực tế cũng thuyết minh nàng là một cái thực người chính trực. Từ nàng cưới Hoa Phủ lúc sau, liền không còn có đánh quá nam nhân khác chủ ý, tự nhiên là có chút không quen nhìn Hoa Sướng Vãn, loại này cực kỳ không phụ trách cách làm. Chính là, chúng ta cũng không có làm cái gì a. Nói lời này Hoa Sướng Vãn kỳ thật là có chút chột dạ, tuy rằng đến thế giới này chỉ có ngắn ngủn 2 ngày thời gian, nhưng đổi vị tự hỏi, nghĩ đến cổ đại Nam Tôn triều đại nữ tử danh tiết tầm quan trọng. Nàng liền cũng minh bạch thời đại này nam tử danh tiết tầm quan trọng, chỉ là minh bạch, nhưng cũng không đại biểu nàng liền sẽ nguyện ý nạp thiếp a. Huống chi Hứa Nam Nghị như vậy nam nhân, phỏng chừng cũng sẽ không nguyện ý đương nàng thiếp. Thì đi, thời đại này nữ tử cưới phu, người bình thường gia chính phu xưng hô là phu lang, khẩn tiếp mà xuống còn lại là sườn phu lang, xuống chút nữa đó là thiếp thị, cuối cùng còn lại là tiểu thị. Khi nam nhân liền chính phu lang phỏng chừng đều không muốn đương, huống chi là cái thiết thị. Hừ, người nói không có làm cái gì liền không có làm cái gì. Hơn nữa liền tính là không có làm cái gì, nhưng các ngươi đều ở một cái trong phòng ngủ, chính là cái gì cũng chưa làm, ngươi cũng đến cưới hắn. Kỳ thật lời này Hoa Mẫu đã tưởng nói thật lâu, chỉ là vẫn luôn đổ khí không nghĩ thấy Hoa Sướng Vãn thôi, lúc này mới vẫn luôn nhận tới rồi hiện tại. Hoa Sướng Vãn á khẩu không trả lời được, không phải phản bác không được, mà là không nghĩ phản bác, bởi vì nàng minh bạch Hoa Mẫu lời nói đều là đúng, nếu như nàng không cưới Hứa Nam Nghị cũng là không có khả năng gả cho người khác, thời đại này quy củ chính là như thế. Mẫu thân không cần sinh khí, vấn đề này ta sẽ nghiêm túc suy xét, chỉ là ta nơi này còn có chuyện muốn nói cho đại gia, cũng hy vọng mẫu thân cùng phụ thân có thể cho lấy cái chủ ý. Hoa Sướng Vãn thực nghiêm túc đồng ý chuyện này, nhưng cũng không có làm ra cái gì hứa hẹn, rốt cuộc này cũng không phải nàng một người sự tình, vẫn là phải đi về hỏi một chút Hứa Nam Nghị ý kiến. Chuyện gì? Hoa Mẫu hỏi. Ta tưởng mô thôn đông đầu miếng đất kia, về sau cũng thỉnh mẫu thân phụ thân cùng đại tỷ nhóm cùng nhau qua đi trụ, chỉ là tu sửa yêu cầu một ít thời gian, hy vọng mẫu thân các ngươi có thể giúp đỡ chăm sóc một ít. Thôn đông đầu mà. Thôn đông đầu có cái gì mà, không phải đều đã chật cứng người ra sao? Hoa Mẫu nghĩ nghĩ lại là không nghĩ tới là địa phương nào, đành phải có chút nghi hoặc dò hỏi. Qua hà miếng đất kia, nơi đó có một chỗ thôn trang, ta xem qua, thực không tồi, tính toán mua tới, đến lúc đó chúng ta toàn gia liền đi nơi đó trụ. Qua hà thôn trang. A, người nói chính là miếng đất kia, như vậy sao được? Ta tuyệt đối không đồng ý. Hoa Mẫu không chút do dự liền phản đối thái độ, cũng không ra ngoài Hoa Sướng Vãn dự kiến, mọi người luôn luôn đều thực để ý phong thủy quỷ thần nói đến, nơi đó nếu có thể bởi vậy mà hoang phế hơn 20 năm, liền đủ để thấy lúc trước lời đồn đãi uy lực, nếu Hoa Mẫu lập tức liền đồng ý, nàng mới nên cảm thấy kỳ quái mới là. Mẫu thân, ngài đừng nóng giận, phong thủy vấn đề ta tự nhiên có biện pháp giải quyết, sẽ không có cái gì bất lương ảnh hưởng, ngài yên tâm là được. Nàng có cẩn thận quan sát quá nơi đó, đặc biệt là cái gọi là phong thủy vấn đề. Ấn nàng đã từng sở học, này khối địa hẳn là gọi là khốn long tìm uyên, danh như ý nghĩa, có vây khóa tìm long ý tứ, ở tại nơi đây người, liền sẽ lây chính thượng long khí, nhưng cùng lúc đó, nếu như tránh thoát không khai, lại sẽ bị long khí dần dần khắc chế, tiến tới sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn việc, cho đến tiêu vong. Nhưng ngược lại, lợi dụng hảo này cổ long khí, ở tại nơi đây người liền có thể một bước lên trời, làm khốn long tìm uyên biến thành long tìm phúc địa. Bởi vậy có thể thấy được, này khối địa là đại hung nơi, lại cũng là đại phúc nơi, chỉ nhìn một cách đơn thuần ở tại nơi đây chủ nhân có thể hay không thừa nhận thôi, có thể nói là thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Ngươi có biện pháp giải quyết? Ngươi có biện pháp nào? Hoa mẫu nói rõ nếu không tin hoa sướng vãn, nếu vấn đề có thể dễ dàng giải quyết rớt, nơi đó như thế nào còn sẽ hoang phế hơn 20 năm đâu? Biện pháp không hảo giải thích, nhưng nhất định sẽ không có cái gì vấn đề. Ta cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh làm trò đùa đi. Nàng tổng khó mà nói chính mình mệnh ngạnh chính là nhị thế trọng sinh, hơn nữa thân phụ trọng bảo chính là đại phúc người, căn bản là không sợ cái này cái gọi là khốn long tìm uyên nơi đi, nói ra đi, phỏng chừng cũng là không có người sẽ tin tưởng. Nàng không sợ cái này khốn long nơi, mà chỉ cần nàng trở thành nơi đây chủ nhân, nơi đây liền sẽ không lại đối người khác có điều ảnh hưởng, đây. Cũng là nàng dám tìm nhà mình thân nhân cùng nhau ở tại nơi đó nguyên nhân nơi. Hoa mẫu trầm mặt, nhưng thật ra hoa đại tỷ có chút nghi hoặc đã mở miệng hỏi, các ngươi nói rốt cuộc là địa phương nào, ta như thế nào không biết đâu. Ai, ngươi tuổi quá tiểu không biết cũng bình thường, đó là thật lâu sự tình trước kia, đại khái cũng có hơn 20 năm đi, lúc ấy, chậm rãi tự thuật chính là hoa phụ, đồng dạng mang theo một loại cảm khái cùng tiếc hận thần sắc. Mọi người đều ở an tĩnh nghe, thẳng đến hoa phụ kể rõ xong, cũng không có người mở miệng nói chuyện, nhưng liền ở ngay lúc này, rồi lại đột nhiên toát ra tới một cái đồng âm, dùng mềm mại thanh âm nói, gia gia gia gia, nơi đó có ăn ngon sao? Ngọc Nhi muốn đi đâu? Theo thanh âm xuất hiện chính là hoa sướng sớm nữ nhi hoa Ngọc Nhi, tròn vo thân thể từ trong một góc toát ra tới, cũng không biết nghe lén có bao nhiêu lâu rồi, nháy mắt to chảy nước miếng. Thoạt nhìn lại xuẩn lại đáng yêu, làm người không khỏi liền nghĩ tới. Ngốc manh hai chữ. Tiểu Ngọc Nhi, thế nhưng học được nghe lén đại nhân nói chuyện, nên đánh. Hoa sướng sớm miễn cưỡng cũng coi như là cái nghiêm mẫu đi, trường mắt liền bắt đầu hù dọa nhà mình nữ nhi. Nương, cái gì kêu nghe lén? Ngọc Nhi không nghe lén a, Ngọc Nhi đói, đi tìm trứng trứng ăn, không có trứng trứng. Hoa Ngọc Nhi chỉ có 4 tuổi. Nơi nào có như vậy phức tạp tâm tư, chỉ là có chút quá mức tham ăn, đã đói bụng liền chạy tới phòng bếp tìm ăn, lúc này mới không có ở trước tiên cùng. Đại gia gặp mặt, nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu bao tử, hoa sướng vãn liền cảm thấy tâm đều biến mềm, từ không gian trung lấy ra 2 viên kẹo, trêu đùa hoa Ngọc Nhi nói, tiểu Ngọc Nhi, tiếng kêu chi nương nơi này có ăn ngon nga. Gì, ăn, ăn. Tiểu Ngọc Nhi mắt to nháy mắt liền sáng. Nhìn chầm chầm hoa sướng vãn trong tay kẹo sen, chạy nước miếng bước chân ngắn nhỏ liền hướng về hoa sướng vãn chạy tới. Tiểu tham ăn. Hoa sướng sớm đã có loại bị nhà mình nữ nhi vứt bỏ cảm giác chính mình cái này nương còn không bằng 2 viên đường. Bất quá đó là cái gì đường, nàng như thế nào liền chưa thấy qua đâu, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng a. Nhìn đến tiểu oa nhi chạy tới, hoa sướng vãn cười cười. Cẩn thận lột ra giấy gói kẹo, đem đường uy vào tiểu Ngọc Nhi trong miệng, tiểu Ngọc Nhi chép chép miệng, mắt to nháy mắt liền mị thành một cái phùng, vui vẻ nở nụ cười, lộ ra 2 cái đáng yêu đại má lúm đồng tiền, đáng yêu đến không được. Chung quanh hoa gia người thấy như vậy một màn, cũng đều sôi nổi nở nụ cười, ngay cả hoa mẫu ngữ khí đều hòa hoãn vài phần, nhưng vẫn là có chút nghi hoặc hỏi, tạm thời không nói phong thủy vấn đề. Liền nói tiền bạc sự, ngươi có bạc mua như vậy đại một mảnh mà sao? Tuy rằng hoang phế hơn 20 năm, nhưng tưởng mua tới nhưng tuyệt đối sẽ không tiện nghi. Bạc ta có, này ngài cứ yên tâm hảo. Nàng tính toán một hồi liền đi huyện thành một chuyến, một cái buổi chiều qua lại vậy là đủ rồi. Ngươi từ đâu tới đây bạc? Ngươi phải biết rằng, không nên lấy tiền tuyệt đối không thể lấy, ngươi chơi bời lêu lỏng còn chưa tính. Nhưng thật muốn làm cái gì tội ác tày trời chuyện xấu, liền chớ có trách ta cái này làm nương thật sự không nhận ngươi. Hoa mẫu có lẽ chỉ là một cái người nhà quê, cả đời đều ở cùng đồng ruộng giao tiếp, nhưng lại cũng là một cái hiểu lý lẽ người nhà quê, nên làm muốn nỗ lực đi làm, không nên làm lại là tuyệt đối không thể làm, thà rằng khổ đời trước, cũng là tuyệt đối không thể làm cái gì chuyện trái. với lương tâm, làm người phải đối đến khởi lương tâm. Lại một lần bị như thế dò hỏi, Hoa Sướng Vãn cũng là bất đắc chỉ, bất quá lúc này đây nàng nhưng thật ra không có tiếp tục hàm hồ qua đi, mà là từ trong lòng ngực lấy ra một cái đèn pin, liền cùng lúc trước đương rớt cái kia giống nhau như đúc, nói, ngài xem thứ này, không lâu trước đây ta ở huyện thành gặp một cái người Tây Dương, hắn bày quán bán đồ vật, đều là cái dạng này tiểu đồ vật, ta nhìn mới là liền mua mấy cái, sao lại qua tay lại, bán đi, liền kiếm lời một bút bạc. Hiện tại vừa lúc lấy tới bố trí bất động sản, này ngài nên yên tâm đi. Thật sự như thế, Hoa Mẫu cùng mọi người đều đang nhìn cái kia kỳ lạ vật nhỏ, tuy rằng lộng không rõ là cái gì, nhưng là nhìn bộ dáng liền rất quý hiếm, như là đáng giá đồ vật. Chính là như thế. Thiện ý nói dối tuy rằng cũng là nói dối, nhưng dù sao cũng là thiện ý, tổng sao vẫn luôn làm người nhà lo lắng muốn tốt hơn nhiều. Vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu bạc, đủ mua kia một miếng đất? Kia địa phương không có cái thượng trăm lượng nhất định là mua không xuống dưới a. Hoa Mẫu xem như tin Hoa Sướng Vãn nói, nhưng vẫn là lo lắng nàng dự tính không đủ, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, ta nơi này cũng còn có một ít tiền bạc, còn có ngươi làm đại a đầu lấy về tới kia 20 lượng, cho ngươi thấu thấu nói, 50 lượng là có, ngươi đều cầm đi dùng đi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Hoa Mẫu liền tính là lại cũ kỹ lại nghiêm khắc, cũng chung quy vẫn là một cái yêu thương con cái a. Phải biết rằng này đó, bà chính là bọn họ một nhà cực cực khổ khổ thật nhiều năm mới tích góp xuống, dưới a, trừ bỏ trong nhà tất yếu sinh hoạt phí cùng cấp tiểu nhi tử của hồi môn, còn lại chính là đều đem ra. Mùi mùi muốn mua đất, ta nơi này cũng có thể đủ lấy ra 30 lượng bạc, nhưng mùi mùi ngươi có mà cũng chính là có gia. Về sau cần phải thành thật kiên định sinh hoạt, không bao giờ có thể giống như trước chung chạ. Hoa Sướng sớm cũng là một cái sản khoái thả yêu quý muội muội, cắn răng một cái cũng lấy ra tuyệt đại bộ phận tích tụ, rốt cuộc nàng vẫn là cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt, đại bộ phận kiếm tiền bạc vẫn là muốn giao cho trong nhà, cho nên hiện tại lấy ra tới này đó, cũng đều là nàng cùng phu lang mấy năm nay cực cực khổ khổ tích góp hạ, có thể nói là cực kỳ không dễ dàng. Ta nơi này cũng có một ít, nhưng không có đại tỷ nhiều như vậy, chỉ có 5 lượng, cũng cấp tam tỷ đi. Hoa tiểu đệ lúc này cũng lực hiện thẹn thùng nói, này đó tiền chính là hắn trộm. Tích cóp hạ, người trong nhà còn cũng không biết đâu, lúc này lấy ra tới, quái ngượng ngùng. Tiền tiền ngọt nhi cũng có vài cái tiền tiền, đều cấp gì, đổi đường đường ăn. Hoa ngọt nhi nháy mắt to, một bên nói một bên từ bố trong túi ra bên ngoài lấy. Thật đúng là làm nàng lấy ra ba cái đồng tiền lớn, chuỗi tay nhỏ liền giơ lên Hoa Sướng Vãn trước mặt. Này đó tiền đều là Hoa Sướng sớm dùng để hống hài tử, bị Hoa Ngọt Nhi tất cả đều rót vào trong túi. Mà thấy như vậy một màn, Hoa Sướng Vãn, hốc mắt đều có chút đỏ, nàng là một cái cỡ nào có tự chủ người a, nhưng là giờ này khắc này, lại vẫn là có chút khống chế không được chính mình cảm xúc, đây là người nhà a. Sống hai đời, nàng rốt cuộc cảm nhận được thân tình đáng quý, cái loại này bất kể hồi báo trả giá, liền tính là lại lãnh ngạnh người cũng sẽ bị ấm áp đến, huống chi kỳ thật Hoa Sướng Vãn cũng không phải như vậy lãnh ngạnh người đâu. Cha, nương, đại tỷ, tiểu đệ, cảm ơn các ngươi, tiền của ta đủ, thật sự đủ, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, cũng sẽ cho các ngươi quá ngày lạnh, các ngươi cứ yên tâm đi. Hoa gia ở Nam Sơn thôn tuyệt đối xem như giàu có nhân gia, bằng không lúc trước Bạch gia cũng sẽ không coi trọng Hoa gia, nếu không nữa thì Hoa gia người cũng không có khả năng lấy ra tới nhiều như vậy bà. Phải biết rằng bình thường nông hộ nhân gia, cả nhà trên dưới có thể có cái 10 đến 22 tích tụ, cũng đã là cực kỳ không dễ dàng. Bất quá này đó tiền tiêu sướng vãn lại là tuyệt đối sẽ không. Muốn, nàng một bên giải thích một bên bảo đảm, đại cảm xúc có điều hòa hoãn lúc sau. Mới cùng mọi người trong nhà trao đổi nổi lên tu sửa phòng ốc vấn đề, như vậy đại địa phương muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn chính là yêu cầu rất nhiều người hỗ trợ, liền tính là mướn người cũng là yêu cầu người nhìn, hiện tại người nhà đều như vậy đáng tin cậy, tự nhiên là muốn kéo qua tới hỗ trợ, rốt cuộc kia về sau cũng là bọn họ mọi người gia đâu. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn, chỉ là phong thủy vấn đề ngươi muốn giải quyết hảo. Bằng không vạn nhất xảy ra chuyện gì có ngươi hối hận. Hoa Mẫu cật cật đầu, xem như đồng ý chuyện này, nhưng đồng thời vẫn là có chút lo lắng lần nữa dặn dò nói. Ta minh bạch, ta đây liền đi trước huyện thành một chuyến, ngày mai liền tìm thôn trưởng sửa khế đất, mẫu thân cùng đại tỷ liền giúp đỡ tìm chút làm sống người. Đơn giản định ra tìm người sự, Hoa Sướng Vãn liền trở về nhà, tính toán cưỡi ngựa đi huyện thành, chỉ là mới vừa tiến sân liền nhìn. Đến Hứa Nam Nghị ở vườn rau nhỏ làm cỏ, định cái đại thái dương phơi mặt đều đỏ. Người như thế nào liền không biết phải hảo hảo nghỉ ngơi đâu, trên người những cái đó thương cũng không đau. Hoa Sướng Vãn đi qua đi lôi kéo Hứa Nam Nghị thủ đoạn liền vào phòng, vừa đi một bên còn nhắc mãi. Đều đóng vẫy, không đau. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu, thành thành thật thật trả lời, hắn là thật sự không cảm thấy đau. Hoa Sướng Vãn nhìn đến nam nhân này thành thật bộ dáng, là lại bất đắc chỉ lại đau đầu, cố. Ý sụ mặt nói, không đau cũng đến nghỉ ngơi, miệng vết thương vỡ ra nói xem ngươi có đau hay không. Có lẽ là Hoa Sướng Vãn quan tâm ý vì thật sự là quá rõ ràng, Hứa Nam Nghị cũng không phản bác, trong ánh mắt ngược lại lây dính một ít ý cười. Thấp giọng nói, ta sẽ chú ý, ngươi đừng lo lắng. Đây là Hoa Sướng Vãn, lần đầu tiên nghe được Hứa Nam Nghị vô dụng kính ngữ đối chính mình nói chuyện, đột nhiên liền cảm thấy thoải mái cực kỳ, tâm tình cũng trở nên hảo một ít, hỏi, ta muốn đi huyện. Thành một chuyến, có cái gì muốn sao, ta mang về tới cấp ngươi. Đi huyện thành, có thể mang ta cùng đi sao? Nghe được huyện thành hai chữ, Hứa Nam Nghị đôi mắt nháy mắt liền sáng. Rất là chờ mong hỏi, nhưng này chờ mong cũng chỉ là trong nháy mắt, hỏi chuyện lúc sau liền thập phần rõ ràng tạm dừng một chút, rồi sau đó liền cảm xúc cô đơn hơi cúi đầu, lúng ta lúng túng nói, thực xin lỗi, ta nói bậy, ngươi không nên tưởng thiệt. Hắn một cái nô lệ, liền tùy ý ra ngoài tư cách đều không có, lại sao có thể bị mang theo cùng đi huyện thành đâu. Hoa Sướng Vãn đem Hứa Nam Nghị phản ứng đều xem ở trong mắt, trong lòng có chút không quá thoải mái. Rất là tưởng đáp ứng, nhưng nàng lúc này đây ra ngoài có việc phải làm, hơn nữa Hứa Nam Nghị trên người có thương tích, cũng không thích hợp đồng hành, cho nên đành phải nói, ngươi hôm nay trước nghỉ ngơi, nếu là muốn đi huyện thành, quá hai ngày thương toàn hảo ta lại mang ngươi đi. Tốt! Hứa Nam Nghị có chút thất vọng, thanh âm thấp, thấp lại là không có nói thêm nữa cái gì, tựa hồ đã đoán trước tới rồi cái này đáp án. Có như vậy trong nháy mắt. Hoa Sướng Vãn thực sự có loại mang theo hắn cùng đi xúc động, nhưng thực mau liền khắc chế, thật sâu nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Hoa Sướng Vãn là một cái thực nhạy bén người, đối người khác như thế, đối chính mình cũng là như thế, lý trí, bình tĩnh, năng lực phân tích cùng thích ứng năng lực đều cực cường, mà liền ở vừa mới trong nháy mắt kia, chính mình đối Hứa Nam Nghị mềm lòng, cũng làm Hoa Sướng Vãn có một cái mơ mơ hồ hồ ý tưởng. Khi nam nhân đối chính mình lực ảnh hưởng, tựa hồ cũng quá lớn chút, bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Hoa Sướng Vãn vẫn là, đem càng nhiều tâm tư để vào tới rồi tân trang viên xây dựng vấn đề đi lên, đồng thời cũng coi như kế lúc này đây đi hiệu cầm đồ, đương một ít thứ gì tương đối thích hợp. Hoa Sướng Vãn tự nhiên là có thể lại đương một lần đèn pin, bất quá nghĩ nghĩ liền sửa lại. Chú ý, vật lấy hy vi quý, lúc này đây nàng yêu cầu tiền bạc càng nhiều, cầm đồ đèn pin nói liền có chút không thích hợp, cho nên muốn tưởng, liền nghĩ tới trong không gian kia mấy chỉ nhân sâm cùng linh chi. Hoa Sướng Vãn không gian bên trong, trừ bỏ đất trồng rau cùng vườn trái cây bên ngoài, còn có một tiểu khối dược điền. Hoa Sướng Vãn bản thân là không hiểu đến loại dược, nhưng cũng may trong không gian thổ địa cực kỳ thần kỳ. Loài cái gì sống cái gì, hơn nữa lớn lên cực hảo, Hoa Sướng Vãn liền đem ngẫu nhiên vài lần mạo hiểm trung sở gặp được nhân sâm cùng linh chi, cũng hoặc là rất là quý hiếm thực vật chuyển qua không gian bên trong đào tạo, dần dần cũng liền phát triển trở thành một tiểu khối dược điền, mà này dược điền liền ở nhà ở phía sau. Trên đường, Hoa Sướng Vãn liền tìm cái không người địa phương, mang theo Hắc Mã Thiên Mặc cùng nhau vào không gian, làm con ngựa chính mình đi uống nước lúc sau. Nàng liền đi dược điền, tuyển một con hơn trăm năm nhân sâm, đào ra nghiêm, túc bao hảo lúc sau mới ra không gian. Hoa Sướng Vãn vốn là tính toán đi hiệu cầm đồ, nhưng trên đường vừa lúc đi ngang qua một nhà y quán, ánh mắt sáng lên liền sửa lại chủ ý, xuống ngựa trực tiếp vào y quán. Vị này khách quan, ngài là tới xem bệnh vẫn là tới bắt dược? Yêu cầu tiểu nhân giúp ngài kêu đại phu sao? Y quán tiểu học đồ lập tức liền đón đi lên. Rất là có lễ dò hỏi. Ta tưởng bán dược liệu, trăm năm nhân sâm một viên, các ngươi nơi này thu sao? Hoa Sướng Vãn nói cũng đã đem kia bán tương không tồi nhân sâm đem ra, triển lãm cấp tiểu học đồ xem, nhưng thật ra cũng không có ngại này học đồ người tiểu. Nha, bán tương không tồi đâu, chúng ta nơi này thu nha, bất quá ta không làm chủ được, khách quan chờ một lát, ta tìm sư phó ra tới nhìn xem. Tiểu học đồ cũng là biết hàng, nhìn đến nhân sâm thời điểm chính là ánh mắt sáng lên, lập tức đi mặt sau tìm sư phó ra tới. Này y quán đã có ngồi công đường sư phó phụ trách xem bệnh, cũng có chuyên môn bán ra dược liệu địa. Phương, là này tiểu huyện thành số 1 số 2 y quán, ra tới sư phụ già cũng rất có nhãn lực, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cấp ra một cái thật sự giới. Khách quan sốt ruột bán nói, chúng ta y quán có thể cho ngươi 800 lượng bạc, không nóng nảy nói, chúng ta y quán tìm xem người mua, nhưng thật ra có thể bán trước 920 đến 1.000 lượng tả hữu. Hảo dược liệu cũng yêu cầu hảo người mua, đặc biệt là nhân sâm loại này đại đồ bổ, y quán thu tới phần lớn cũng là muốn qua tay bán đi. 800, hai liền 820 đi, cho ta ngân phiếu liền thành. Hoa Sướng Vãn cũng không ma kỹ, trực tiếp liền làm ra lựa chọn, nàng còn chờ lấy tiền trở về mua đất đâu. Này lão đại phu cũng là sảng khoái, lập tức khiến cho tiểu đồ đệ lấy ra ngân phiếu, hai bên tiền trao cháo múc liền hoàn thành này cọc mua bán. 820 tới tay, Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra rất vừa lòng này giá cả, ít nhất mua đất tiền thấu đủ rồi, chỉ là tu sửa phòng ốc chờ cũng là yêu cầu tiền, chút tiền ấy hiển nhiên không quá đủ. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, cuối cùng lại từ trong không gian lấy ra một ít đồ vật, thẳng đến hiệu cầm đồ mà đi. Bật lửa hai cái, mỗi cái 100 lượng, hai vai ba lô một cái, 100 lượng. Rượu nho hai bình, mỗi bình 100 lượng, thêm lên 500 lượng, thu không? Vào hiệu cầm đồ, Hoa Sướng Vãn liền thấy được ngày hôm qua cái kia sư phụ già, đem đồ vật phóng tới sư phụ già trước mặt trực tiếp khai giới. Sư phụ già đang xem đến Hoa Sướng Vãn thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một mặt tinh quang, tựa hồ rất là hưng phấn bộ dáng, vốn là muốn nói gì, nhưng ngay sau đó liền bị trên bàn mấy thứ đồ vật hấp dẫn tầm mắt. Quan sát một hồi lâu lúc sau, mới cười ha hả nói, ngươi mấy thứ này đều là lão thân chưa từng có gặp qua quý trọng đồ vật, đáng giá là không cần phải nói, ngươi khai giá cả cũng thực thích hợp, bất quá lão thân nhưng thật ra có cái nghi hoặc, không biết có nên hỏi hay không. Nếu không biết kia đó là không lo hỏi, cho nên vẫn là đừng hỏi hảo. Đơn giản chính là muốn biết mấy thứ này lai lịch hoặc là nhập hàng con đường, người trước nàng từng nói qua là Tây Dương hóa. Cho nên người sau liền vô cùng có khả năng là này sư phụ già muốn hỏi, mà này vừa lúc lại là Hoa Sướng Vãn không thể nói. Này đảo không phải lão thân muốn hỏi, mà là chủ nhân muốn hỏi, bất quá chủ nhân cũng nói, ngươi khả năng không muốn báo cho nên nàng cũng không bắt buộc, nhưng thật ra có hứng thú tưởng cùng tiểu thư giao cái bằng hữu, về sau có cái gì hiếm lạ hóa, trực tiếp tới nơi. Này tìm lão thân là được, nhất định cấp tiểu thư một hợp lý giá. Nàng ngày hôm qua thu kia đồ vật lúc sau, liền trực tiếp đi tìm chủ nhân hội báo, này chủ nhân cũng là một cái có trong mắt, rất là coi trọng kia đồ vật, nhân tiện cũng liền coi trọng này tới cầm đồ khách nhân, rất là nghiêm túc công đạo nàng, nếu như lần sau thấy được này khách nhân, ít nhất cũng muốn lưu lại cái liên hệ phương thức, không nghĩ tới lúc này mới ngày hôm sau liền lại lần nữa gặp được Hoa Sướng Vãn, giao bằng hữu. Nhưng thật ra có thể, nhưng nếu là vì này đó đồ vật. Vậy không cần, ta trong tay tuy rằng còn có vài món đồ vật, lại chưa chắc sẽ lại lấy ra tới cầm cố, bất quá nếu có yêu cầu, cũng nhất định sẽ suy xét tới quý cửa hàng. Hoa Sướng Vãn cũng không cự tuyệt nhiều giao cái bằng hữu, chỉ là này muốn cùng nàng giao bằng hữu người rõ ràng là có mục đích, nàng đã có thể muốn đem sự tình nói rõ ràng chút, miễn cho có cái gì hiểu lầm. Ha ha, vị tiểu thư này nhưng thật ra lại cẩn thận lại sảng khoái. Lão thân sẽ đem nguyên lời nói đưa tới, chỉ là không biết tiểu thư họ gì, lại là nơi nào người, như thế nào liên hệ là hảo. Sư phụ già cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục cười ha hả hỏi. Tại hạ Hoa Sướng Vãn, Nam Sơn thôn nhân sĩ, tùy thời hoan nghênh quý chủ nhân tới Nam Sơn thôn làm khách. Rời đi hiệu cầm đồ, Hoa Sướng Vãn lại nhiều 500 lượng bạc, hơn nữa không lâu trước đây 820, tổng cộng 1320. Trừ bỏ chi trả còn thừa 500 lượng thổ địa tiền, còn có thể dư lại 820 dùng để sửa chữa phòng ốc cùng sửa sang lại đình viện, giai đoạn trước nói nhưng thật ra miễn cưỡng đủ dùng. Bất quá này một phen lăn lộn xuống dưới, nhưng thật ra làm Hoa Sướng Vãn càng thêm cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, như thế nghĩ, ở trên phố đi tới thời điểm cũng liền càng thêm chú ý lên, người này khí nhất phượng sinh ý trừ bỏ những cái đó không quá đăng lúc, tự nhiên chính là tửu lầu cùng khách điếm. Chỉ là này Thanh Vân huyện chỉ là một cái tiểu huyện thành, chính là tốt nhất tửu lầu xem ở Hoa Sướng Vãn trong mắt, cũng chỉ có thể nói là miễn miễn cưỡng cưỡng tồn tại, này liền làm nàng suy xét, có phải hay không chính mình cũng có thể làm một cái tửu lầu, nàng trong tay thực đơn chính là rất nhiều, tuy rằng không quá sẽ làm, nhưng nàng sẽ chỉ điểm người khác làm a, chỉ cần tìm cái không sai việc lắm đầu bếp, khai cái tửu lầu hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa nếu mở tửu lầu nói, ở nguyên liệu nấu ăn phương diện nàng cũng là có thể tự cấp tự túc, có linh thủy phụ. Trợ, còn có như vậy một tảng lớn trang viên, vô luận là dùng để trồng trọt rau dưa, vẫn là dùng để nuôi dưỡng gia cầm, đều là cực kỳ phương tiện. Như vậy đã có thể cho chính mình thành lập một phần sự nghiệp, cũng có thể làm người nhà đều có một số việc làm, quả thực chính là một cái một hòn đá trúng mấy con chim ý kiến hay a. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn trước kia sản nghiệp bên trong liền có khách sạn này hạng nhất, vì có thể càng tốt đi thế giới các nơi mạo hiểm, Hoa Sướng Vãn ở xuất ngũ lúc sau, liền lợi dụng, trong tay đại bộ phận tích tụ tổ chức một nhà cỡ trung quy mô khách sạn, rồi sau đó lại bằng vào nàng thương nghiệp thiên phú đi bước một phát triển khách sạn, cho đến cuối cùng trở thành một nhà quốc tế xích khách sạn, mà hiện tại nàng trọng sinh đến thế giới này. Lại một lần lựa chọn từ tửu lầu cái này ngành sản xuất bắt đầu, cũng coi như là làm nghề cũ. Hoa Sướng Vãn vừa nghĩ một bên lại mua thật nhiều đồ vật, nàng có một loại cùng hamster rất là cùng loại tập tính, đó chính là dự trữ vật tư, tận khả năng dự trữ một ít nhu yếu phẩm, đồng thời cũng sẽ sưu tập một ít mới lạ vật phẩm, một chút đem cái kia nặc đại kho hàng lấp đầy, ở hiện đại khi như thế, hiện tại tới rồi thời đại này, cũng là như thế. Trong tay có tiền, Hoa Sướng Vãn ra tay cũng liền càng sảng khoái, nghĩ xem Hứa Nam Nghị xuyên quần áo mới rất soái khí bộ dáng, đi tới liền môn trang phục phô đi, màu trắng có, vậy tới một bộ nải màu trắng, màu xanh đen có, vậy lại đến một bộ màu xanh nhạt. Còn có cái này màu đen cũng thực không tồi, mặc ở Hứa Nam Nghị trên người nhất định phá lệ có khí chất. Hoa Sướng Vãn này vừa thấy liền lại coi trọng vài bộ, cảm thấy đều rất thích hợp Hứa Nam Nghị xuyên. Ngày hôm qua nàng như thế nào liền không có tới nhà này đâu, bất quá Hoa Sướng Vãn cũng không phải trong lòng chỉ có nam nhân chủ, trừ bỏ cấp Hứa Nam Nghị mua quần áo ngoài, còn cấp trong nhà già trẻ lớn bé cũng đều từng người mua hai bộ, trừ bỏ chưa đã gặp mặt nhị ca ngoại, ngay cả nhỏ nhất. Hoa Ngọc Nhi cũng không có rơi xuống. Nói đến cái kia chưa đã gặp mặt nhị ca, nguyên chủ trong trí nhớ nhưng thật ra có rất là rõ ràng ký ức. Khi nhị ca đã hôn phối, nhưng gã đi ra ngoài làm lại không phải chính phu, mà chỉ là một người thiếp thị. Mà nàng sở gã người còn lại là Thanh Vân huyện, rất là có danh tiếng phú thương Khương Lăng, danh nghĩa làm chính là lương du cùng vàng bạc vật phẩm trang sức sinh ý. Nghe nói ở chung quanh mấy cái huyện thành đều có cửa hàng, cùng Thanh Vân huyện. Huyện lệnh quan hệ cũng rất là hữu hảo, đến cũng coi như là một cái người tài ba. Nguyên chủ đối vị này nhị tẩu ấn tượng là tương đối xa lạ, trừ bỏ sùng bái ở ngoài tựa hồ còn có như vậy điểm sợ hãi, điển hình bắt nạt kẻ yếu, nhưng cùng vị kia nhị ca quan hệ liền không xem như thật tốt quá, ở nhà thời điểm hai người liền luôn là khắc khẩu, sôi nổi rời nhà lúc sau, đối lẫn nhau cũng không thế nào coi trọng mắt, nguyên chủ cảm thấy này nhị ca thế lực lại gian trá, phàn thượng cao chi liền kêu. Căng ngạo mạn xem thường chính mình, mà kia nhị ca tựa hồ là, cảm thấy nguyên chủ ham ăn biến làm quá không biết cố gắng, luôn là nói nguyên chủ bùng nhão trét không lên tường, hiển nhiên cũng là có hận sắt không thành thép ý vị, như thế phân tích tới, tuy rằng quan hệ không phải quá hòa hợp, nhưng dù sao cũng là người một nhà, cảm tình vẫn là có một ít. Chọn lựa xong rồi quần áo, sắc trời đã có chút chậm, cũng không kịp lại mua mặt khác đồ vật. Liền cưỡi ngựa vội vã đuổi trở về, ở cửa thôn thời. Điểm lại gặp mấy cái bác cái đại thúc, đối với nàng chỉ trỏ trỏ cũng không biết là đang nói chút cái gì. Hoa Sướng Vãn chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền một trận gió dường như giá mã chạy qua đi, mãi cho đến gia mới ngừng lại được, đồng thời trên lưng ngựa cũng lại nhiều hai cái bao lớn. Hoa Sướng Vãn cũng là một cái thận trọng thả cẩn thận người, vì che người tai mắt. trở về trên đường vẫn là thả một ít bao vây ở trên lưng ngựa, như vậy trong nhà tân thêm vào đồ vật cũng liền sẽ không dẫn người hoài nghi. Hoa Sướng vãn về đến nhà thời điểm, Hứa Nam Nghị đang ở nấu cơm, nghe được tiếng vó ngựa lập tức liền đi ra, nhìn đến Hoa Sướng vãn lại là bao lớn bao nhỏ trở về, đều có chút chết lặng không hề nghi hoặc, giúp đỡ đem đồ vật cùng nhau lấy vào phòng, xoay người liền lại đi phòng bếp. Này trong đó hai người liền câu nói chuyện với nhau đều không có, nhưng cảm giác thượng lại là rất là ăn ý. Hoa Sướng vãn cũng không thấy quái, bắt đầu thu thập khởi mấy thứ này, cấp Hứa Nam Nghị đều bỏ vào trong phòng, thức ăn tắt chọn vào phòng bếp, cấp người nhà tắt đặt ở một bên trên bàn, Nghị ăn xong rồi cơm chiều liền đưa qua đi, vừa lúc có thể coi như là tản bộ. Thu thập xong đồ vật, Hoa Sướng vãn liền cho chính mình hung hăng rót hai đại nước miếng. Trải qua hai ngày này linh thủy cải tạo, này thân thể trạng huống cũng trở nên hảo rất nhiều, ít nhất không hề là lúc ban đầu cái loại này hữu khí vô lực bộ dáng, làm Hoa Sướng vãn vừa lòng rất nhiều. Cơm chuẩn bị tốt, ngài có thể tới ăn cơm. Hứa Nam Nghị ở phòng ngủ tìm được rồi Hoa Sướng vãn, sụp mi thuận mắt nói. Dùng ngươi, không chuẩn dự phòng ngài, lại học không được nói chuyện, ta liền, ta sẽ không ăn cơm chiều. Như thế nào lại đổi thành ngài đâu, nghe một chút đều không được tự nhiên. Ngươi không ăn cơm cùng ta thật sự có quan hệ sao? Hứa Nam Nghị yên lặng nghĩ, khóe miệng trừ trừ, nghĩ Hoa Sướng vãn như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy ấu trĩ đi lên đâu. Cũng may Hoa Sướng vãn không biết. Hứa Nam Nghị tâm tư, bằng không phỏng chừng liền thật sự không ăn cơm. Khụ khụ, hảo, đi ăn cơm đi. Hoa Sướng vãn nói xong lúc sau, cũng cảm thấy chính mình tựa hồ là có như vậy điểm ấu trĩ, xấu hổ khụ khụ, đứng lên đi ra ngoài. Trên bàn cơm đồ ăn đã bày biện hảo, hai người ngồi định rồi, liền bắt đầu ăn lên, cơm chiều Hứa Nam Nghị làm hai đồ ăn một canh, hắn ở trong phòng bếp tìm được rồi thịt gà, liền đánh bạo làm một đạo nấm hầm tiểu kê, lại tìm được rồi bắp cùng đậu que, bỏ thêm một ít thịt. Đặt ở cùng nhau xào xào, cuối cùng xứng với một đạo cà chua trứng gà canh, bên trong thả hai cái trứng gà, ngày xưa nhiều nhất cũng chỉ là phóng một cái. Làm này đó đồ ăn phía trước là không có được đến đáp ứng, cái này làm cho Hứa Nam Nghị trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm, không quá xác định chính mình làm này, đó đồ ăn có thể hay không chọc Hoa Sướng vãn sinh khí, rốt cuộc so sánh với trước kia thức ăn, hiện tại này đó thật sự là có chút xa xỉ. Hứa Nam Nghị ăn cơm phía trước, liền có trộm. Xem xét Hoa Sướng vãn sắc mặt, lại thấy nàng căn bản là không có gì phản ứng, nhưng thật ra ăn một lát lúc sau, khẽ gật đầu, nói một câu hương vị không tồi, lúc này mới làm hắn yên tâm. Kỳ thật Hoa Sướng vãn tự nhiên là có chú ý tới Hứa Nam Nghị đánh giá, chỉ là nàng có chút nghi hoặc đối phương là vì cái gì ở nhìn lén nàng, nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn trên bàn thái sắc, còn tưởng rằng là ở quan tâm nàng thích không thích ăn đâu. Liền nói một câu hương vị không tồi, sau đó liền thấy được đối. Phương nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên như thế, đầu bếp đều là yêu cầu cổ vũ. Hoa Sướng vãn cũng coi như là một cái có được lạ lướt tâm tư người, nhưng nàng rốt cuộc không phải Hứa Nam Nghị, không có khả năng biết Hứa Nam Nghị sở hữu ý tưởng, cho nên ngẫu nhiên sẽ có chút hiểu lầm, kỳ thật người với người chi gian cũng là như thế. Ngôn ngữ chi gian câu thông là thật sự rất cần thiết, nói ra ngươi yêu cầu, người khác mới biết được ngươi yêu cầu chính là cái gì, nói ra ngươi tình yêu, người khác mới biết được ngươi ái rốt cuộc là ai. Cơm chiều sau, Hứa Nam Nghị thu thập cái bàn liền phải đi phòng bếp xoát chén, lại bị Hoa Sướng vãn gọi lại, nói, thu thập xong lúc sau liền vào nhà nhìn xem, ta cho ngươi lại thêm vào mấy bộ quần áo, nhìn xem thích hợp không thích hợp. Ta đi cha mẹ nơi đó một chuyến, một hồi trở về. Hoa Sướng vãn nói xong, cầm kia một đại bao y phục liền đi rồi. Phía sau Hứa Nam Nghị giật giật miệng, cự tuyệt nói còn không kịp nói ra, cũng đã không có cự tuyệt đối tượng. Như thế nào lại cho hắn mua quần áo đâu, liền tính là có tiền cũng không hảo như vậy lãng phí đi. Hắn lấy ra tới cái kia tiểu kim khuyên tai, có thể để được với này mấy bộ quần áo tiền liền không tồi, còn có mặt khác đồ vật. Hiển nhiên không phải đương khuyên tai là có thể đủ đổi trở về, hắn hiện tại đã không hiếu kỳ Hoa Sướng vãn là từ đâu ngõ tới tiền, mà là nghi hoặc với Hoa Sướng vãn đối hắn càng ngày càng tốt thái độ. Lúc ban đầu, Hứa Nam Nghị là thấp thỏm, bất an tiếp thu thả chờ mong, không có người sẽ hy vọng nhật tự quá không tốt, nhưng một ngày nhiều lúc sau hiện tại, Hứa Nam Nghị lại đột nhiên có một loại khác ý tưởng, có lẽ hắn cũng không hy vọng Hoa Sướng Vãn đối chính mình quá hảo đâu, rốt cuộc cảm tình cũng là một loại nợ, vô luận là ân tình, vẫn là mặt khác cảm tình, được đến một ít đồng thời, cũng luôn là muốn trả giá một ít. Đã từng đối mặt Hoa Sướng Vãn ngược đãi, hắn không oán hận, là cảm ơn cũng là lạnh nhạt, mà hiện giờ, đối mặt Hoa Sướng Vãn thiện ý, hắn lại nên như thế nào phản ứng? Hoa Sướng Vãn cầm quần áo đến cha mẹ gia thời điểm, Hoa gia mọi người cũng vừa lúc ăn qua cơm chiều, Hoa Sướng Vãn cầm quần áo nhất nhất đưa đến mọi người trước mặt, Hoa gia 6 khẩu người, mỗi người 2 bộ, chỉ có Tiểu Ngọc Nhi nhiều đỉnh đầu mũ nhỏ, mặt trên theo một con thỏ con, mang ở trên đầu, đáng yêu đến không được. Như thế nào là thỏ thỏ đâu? Ngọc Nhi thích heo heo à? Tiểu Ngọc Nhi nghiêng đầu tựa hồ là muốn nhìn một chút chính mình trên đầu mũ, dùng mềm mại đồng âm kháng nghị. Hoa Sướng Vãn nháy mắt đã bị chọc cười, này rốt cuộc là cái gì oa tự a, không thích thỏ con thế nhưng thích heo, phẩm vị như thế nào liền như vậy bất đồng đâu. Hoa Sướng sớm vô ngữ chụp một chút nhà mình nha đầu đầu, cười mắng một câu tiểu tham ăn, xoay người liền rất là nghiêm túc đối với Hoa Sướng Vãn nói. Ta muội, ngươi liền tính là có tiền cũng không thể như vậy lãng phí, người trong nhà đều có quần áo, ngươi làm gì vậy đâu, cha mẹ, lưu lại là được, chúng ta nhanh lên lấy về đi lui đi. Chúng ta cũng cầm đi lui, lại không phải ăn Tết, nơi nào yêu cầu cái gì quần áo mới, tiểu Ngọc Nhi nhưng thật ra ăn mặc đẹp, Ngọc Nhi lưu lại hảo. Hoa mẫu cũng là một cái tiết kiệm, thực đau lòng này đó xiêm y tiền. Nhưng đồng thời nàng cũng là một cái yêu thương hài tử, chỉ mở miệng để lại tiểu Ngọc Nhi quần áo. Nương, đại tỷ, các ngươi đây là nói cái gì đâu, đều mua nào có lui về đạo lý, hơn nữa này đó tiền thật. Sự không tính cái gì, các ngươi ăn mặc thích hợp, ta này nhìn cũng thư thái a, chúng ta không nói cái này được không, ta lần này tới là làm ơn các ngươi làm việc, này có 100 lượng, các ngươi cầm đi làm một ít giai đoạn trước công tác. Yêu cầu tiêu tiền địa phương không cần tỉnh, ta này còn có đâu. Hoa Sướng Vãn lấy ra 1 trương 100 lượng ngân phiếu phóng tới Hoa Mẫu trước mặt, rất là nghiêm túc nói. Hoa Mẫu nhìn ngân phiếu, lại nhìn Hoa Sướng Vãn nghiêm túc thần sắc, thật sâu. Thở dài một tiếng, thật mạnh vỗ Hoa Sướng Vãn bả vai, ngữ mang vui mừng nói, hảo, đồ vật cùng tiền nương đều thu trứ, sự tình nương cùng đại tỷ cũng sẽ giúp đỡ ngươi làm tốt. Không hổ là chúng ta Hoa gia hài tử, tam nha đầu cũng hiểu chuyện, hảo. Chị, Ngọc Nhi không cần mũ, đổi đường được không, đường ăn ngon. Tiểu Ngọc Nhi đúng lúc xông ra, trong tay bắt lấy mũ nhỏ, chớp đôi mắt nhìn Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn trên mặt ý cười càng rõ ràng, tay ở trong tay áo đào. Lập tức liền nhiều 2 viên kẹo, đặt ở Tiểu Ngọc Nhi tay nhỏ thượng. Không nói, kẹo không thể đủ ăn nhiều nga, hôm nay 1 viên, ngày mai 1 viên, lại muốn ăn liền tới tìm chị nơi này còn có nga. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong lời này tựa hồ có chút rối rắm, khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến cùng nhau, nhìn 2 viên kẹo, cực kỳ khó xử hỏi, không thể đều ăn luôn sao? Ngày mai hư rớt làm sao đây? Bổn nha đầu, chị biết ăn. Hoa Sướng sớm cũng là đối nhà mình nữ nhi có chút bất đắc chỉ, nàng liền tưởng. Không rõ, nha đầu này như thế nào sự tình gì đều có thể đủ cùng ăn nhất, lên quan hệ đâu. Vào lúc ban đêm về đến nhà, Hoa Sướng Vãn liền nhìn đến Hứa Nam Nghị lẳng lặng ngồi ở chiếu thượng, tân mua quần áo chỉnh tề tề bày biện ở một bên. Quần áo thích hợp sao? Kia nhưng đều là nàng tỉ mỉ chọn lựa đâu. Thích hợp, cảm ơn. Hứa Nam Nghị trung gian tạm dừng nháy mắt, tiện đà thập phần nghiêm túc nói một tiếng tạ. Không cần khách khí, thích hợp liền hảo, trên người còn khó chịu sao? Có hay? Không lại phát sốt? Không có việc gì, đều thực hảo. Hoa Sướng Vãn kỳ thật hỏi thực tùy ý, nhưng Hứa Nam Nghị đáp lại là thực nghiêm túc, một hỏi một đáp nhưng thật ra không có vẻ xấu hổ, bất quá thật muốn ngủ thời điểm, Hoa Sướng Vãn đề nghị khiến cho người có chút khó xử. Ngươi thật muốn ngủ chiếu thượng, giường cũng rất đại, cũng đủ 2 người ngủ. Hoa Sướng Vãn vỗ giường đệm, hảo không nghiêm túc kiến nghị nói. Đêm đã khuya, ngày sớm một chút nghỉ ngơi. Đáp lại Hoa Sướng Vãn chính là Hứa Nam Nghị rầu rĩ thanh âm, nói xong liền che lại chăn, đem chính mình cả người đều chôn đi vào, nhắm mắt lại liền bắt đầu ngủ. Trên giường, Hoa Sướng Vãn khóe miệng thượng kiều, không tiếng động cười cười, thiếu thanh lãnh, nhiều một tia tà khí, thoạt nhìn giống như là cái người xấu. Hôm sau sáng sớm, Hứa Nam Nghị liền dậy, tay chân nhẹ nhàng mặc xong rồi quần áo, liền đi phòng bếp bắt đầu làm cơm sáng, chậm hỏa ngao cháo, hương khí thực mau liền xông ra. Hoa sướng vãn rời giường thời. Điểm, đồ ăn đều đã thượng bàn, nghe khiến cho người chảy nước miếng, một hơi uống lên hai chén cháo, lúc này mới thỏa mãn buông xuống chén đũa. Ta hôm nay đi cùng thôn trưởng làm khế đất sự, ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, đừng lại làm sóng. Hoa sướng vãn công đạo một câu, liền nắm mã đi rồi, khế đất muốn đi huyện thành làm, nắm mã liền không cần lại trở về lấy. Mà ở nàng phía sau, Hứa Nam Nghị vẫn luôn nhìn theo nàng rời đi, cho đến liền bóng dáng đều nhìn không thấy, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người liền cầm cái chổi bắt đầu quét tước nổi lên tiểu viện tử, đến nỗi hoa sướng vãn làm hắn nghỉ ngơi nói, hắn ghi tạc trong lòng, lại chưa chắc sẽ nghe đâu. Hoa sướng vãn tới rồi thôn trưởng gia, trực tiếp liền đem 500 lượng ngân phiếu phóng tới thôn trưởng trước mặt, nói thẳng nói, tiền ta đã chuẩn bị tốt. Kế tiếp sự tình liền phải phiền toái Trần bà. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, phải biết rằng miếng đất kia phong thủy, Trần bà nói không có nói xong, nhưng ý, tứ đã thực rõ ràng. Không có việc gì, ta sẽ xử lý tốt, ngài yên tâm là được. Thành, khi chúng ta hiện tại liền đi thôi, xong xuôi cũng coi như là hiểu rõ ta một cọc tâm sự, nơi đó hoang phế hơn 20 năm, ta nhìn cũng đau lòng a. Trần bà chính là thực chờ mong có thể nhìn thấy nơi đó, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Trần bà yên tâm, nơi đó sẽ không lại hoang phế, ta nhất định sẽ tái hiện một cái thế ngoại đào nguyên cấp Trần bà xem, đến lúc đó cũng hoan nghênh Trần bà đi trụ, thượng một đoạn thời gian. Hảo, một lời đã định. Hoa sướng vãn cưỡi ngựa mang theo Trần bà một đường đi huyện thành, sau đó trực tiếp liền bôn nha môn đi. Chỉ cần có tiền, thủ tục xử lý đảo cũng là thực thuận lợi, phí dụng giao 50 lượng, chuẩn bị lại hoa 10 lượng, thực mau liền làm tốt thủ tục, ký tên ấn dấu tay lúc sau, kia một miếng đất liền chính thức thuộc về hoa sướng vãn. Nương tay áo che giấu đem khế đất thu vào trong không gian, hoa sướng vãn vừa lòng cười. Trần bà, lúc này đây thật muốn đa tạ ngài, thời gian không còn sớm, làm sướng vãn thỉnh ngài ăn đốn cơm trưa như thế nào? Tạ liền không cần, bất quá cơm là có thể ăn, bà cũng nghe ngươi nói một chút trang viên sự, không biết ngươi có tính toán gì không không? Trần bà cười đồng ý, một đoạn này thời gian tiếp xúc, nhưng thật ra làm nàng đối hoa sướng vãn có tân ấn tượng, trước khi cái kia lưu manh nha đầu dường như hoàn toàn biến mất không thấy, hiện tại hoa sướng vãn cho nàng cảm giác thực không? Tồi! Nhìn thấy Trần bà đáp ứng rồi. Hoa sướng vãn liền lãnh Trần bà chọn gian thoạt nhìn rất là, náo nhiệt tửu lầu đi vào. Khách quan hảo, ngài vài vị, yêu cầu nhã gian sao? Điếm tiểu nhị thực mau liền đón đi lên, phục vụ thái độ vẫn là có thể. Hai người, liền ngồi kia đi. Hoa sướng vãn nhìn một vòng, chỉ cái tương đối an tĩnh chút góc, lại hướng về Trần bà hỏi, bà muốn ăn cái gì, ngài tới gọi món ăn đi. Tùy tiện tới lưỡng đạo đồ ăn liền thành, bà nhưng không kén ăn. Trần, bà nhà chồng cảnh cũng là rất là giàu có, trong nhà có thể nói là con cháu đầy đàn, tuy rằng không thường ra tới ăn cơm, lại cũng là gặp qua việc đời. Vậy thượng vài đạo chiêu bài đồ ăn, hai huân hai tố lại đến nói canh, tốc độ nhanh lên a. Tốt, khách quan ngài chờ một lát lặt. Chờ đồ ăn công phu, hoa sướng vãn liền đánh giá nổi lên này gian tửu lầu. Vị trí không tồi, bố trí giống nhau, lưu lượng khách giống nhau, từ khách nhân cấp bậc tới xem, này tửu lầu hẳn là thuộc về chất lượng thường. Tửu lầu, một bữa cơm một vài lượng bạc có thể ăn không tồi, bởi vậy có thể thấy được, này tiểu huyện thành cũng vẫn là có nhất định tiêu phí năng lực. Hoa sướng vãn nếu quyết định muốn làm lại nghề cũ mở tửu lầu, kia tự nhiên cũng là yêu cầu điều tra thị trường, như vậy một hồi công phu liền đem tửu lầu đánh giá một phen. Trần bà thấy như vậy một màn, liền có chút tò mò hỏi, hoa nha đầu, ngươi này đều xem gì đâu, chưa thấy qua trường như. Không dối gạt bà, ta đây là tính toán cũng lộng. Cái tửu lầu đâu, về sau thôn trang rau quả cùng gia cầm cũng liền có thể tự sản tự tiêu. Hoa sướng vãn cũng không có che lấp, nói thẳng ra ý nghĩ của chính mình, nàng đối này Trần bà ấn tượng cũng là thực không tồi, nghe một chút nàng ý tưởng cũng là tốt. Tửu lầu. Này cũng không phải là tiểu sinh ý. Trần bà đầu tiên là kinh ngạc một chút, nhưng ngay sau đó liền nghiêm túc tự hỏi lên, một hồi lâu lúc sau mới nói tiếp, có thôn trang ở, ngươi cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi, nếu ngân lượng cũng đủ, cũng không phải không thành, nhưng thức ăn thứ này, nhưng yêu cầu cái hảo đầu bếp, lo lắng địa phương cũng nhiều, ngươi muốn làm liền phải nghiêm túc làm, cũng không thể trở thành chơi trường như. Đây là tự nhiên, này cũng coi như là ta đệ nhất phân sản nghiệp, nhất định sẽ dụng tâm làm. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, tiểu nhị liền bắt đầu thượng đồ ăn, tốc độ không chậm, thái sắc thoạt nhìn cũng còn thành, chính là hương vị rất giống nhau, còn không bằng Hứa Nam. Nghị tay nghề, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng cùng nàng không sai biệt lắm đi. Nghĩ đến Hứa Nam nghị, Hoa Sướng Vãn liền không khỏi bắt đầu ở trong lòng bày ra danh sách, nghĩ một hồi lại mua điểm đồ vật về nhà, nhưng tưởng tượng muốn mang theo thôn trưởng Trần bà. Liền đánh mất cái này ý niệm, sau đó Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy, chính mình tựa hồ cũng có một ít mua sắm cuồng tiềm chất, mỗi lần tới huyện thành đều nghĩ mua đồ vật, nhưng cái kia gia khuyết thiếu đồ vật thật sự là quá nhiều. Ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều thiếu, cũng liền khó trách Hoa Sướng Vãn mỗi lần tới huyện thành đều nghĩ muốn mua đồ vật. Bất quá Hoa Sướng Vãn mua đồ vật tâm tình lại là có điểm biến hóa, từ lúc ban đầu bất mãn cùng sầu lo. Dần dần chuyển biến thành hiện tại chờ mong cùng phong phú, một chút kiến tạo thuộc về chính mình địa bàn, một chút cải thiện thuộc về chính mình sinh hoạt, giống như là đem một trương giấy trắng một chút phủ kính sắc thái, có thể hoàn toàn thỏa. Mãn nặng khống chế chụp cũng coi như là một kiện chuyện thú vị. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau trở về Nam Sơn Thôn, mà lúc này Nam Sơn Thôn cũng đã bởi vì Hoa Gia người một loạt động tác, mà trở nên cực kỳ náo nhiệt. Nghe nói sao, Hoa Gia mua miếng đất kia, lá gan cũng thật đại a. Chính là a, ta ngày thường chính là liền xem cũng không dám xem, liền sợ chính chọc phải cái gì đen đuổi, không nghĩ tới Hoa Gia thế nhưng mua, đây là nghĩ như thế nào, luẩn quẩn trong lòng a. Nhưng còn không, phải là luẩn quẩn trong lòng sao, còn muốn tìm người đi sửa chữa phòng ốc, ai dám đi a? Lại không phải muốn tiền không muốn mạng, nơi đó phong thủy không tốt, đi nhưng sẽ chuyện xấu a. Ngươi nhưng thật ra cũng đừng nói như vậy, kia địa phương ngẫu nhiên đi thượng một hai lần cũng chưa chắc liền sẽ xảy ra chuyện, trước kia có chủ thời điểm, ta đi kia giúp đỡ trồng trọt hoặc là lên núi săn thú gì đó, cũng không phải là cũng chưa ra quá chuyện gì sao, hiện tại miếng đất kia là thuộc về Hoa Gia, liền tính là xảy ra chuyện cũng là nhà bọn họ sự, cùng chúng ta không có quan hệ đâu. Sao, nghe ngươi lời này là muốn đi giúp đỡ kiến phòng ở? Có tiền tự nhiên là muốn kiếm a, ngươi cũng biết nhà im dân cư nhiều, không kiếm tiền ăn gì. Đây là một đám đại thẩm tụ ở bên nhau nói chuyện, mà cùng này tương tự nói chuyện cũng ở Nam Sơn Thôn các nơi tồn tại, cơ hồ toàn bộ đều là, tại đàm luận cùng Hoa Gia cùng với miếng đất kia có quan hệ đề tài, đại đa số biết tình huống người đều ôm lo lắng, cùng hoài nghi thái độ, chỉ có tiểu bộ phận người nghĩ có thể kiếm tiền chính là chuyện tốt. Vẫn là tương đối nguyện ý đi hỗ trợ. Hoa Sướng Vãn trở về thời điểm, Hoa Mẫu nơi đó đã triệu tập 7-8 cá nhân, đều là sẽ sửa chữa phòng ở, mà Hoa Đại Tỷ kia đầu cũng tìm 3-5 cái bạn tốt, cùng Hoa Mẫu thấu thành cái hơn 10 người tiểu đội, liền chờ Hoa Sướng Vãn cầm khế đất trở về khởi công, mà những người này chủ yếu làm chính là sửa chữa phòng ốc cùng cấp đồng ruộng trừ cỏ dại loại sống, trừ bỏ. Hoa Mẫu cùng Hoa Đại Tỷ. Đại tỷ phu Hàng Duẩn nơi đó cũng tìm 3-4 trụ nghệ không tồi nam nhân, cầm bao lớn bao nhỏ ở trong thôn thu lương thực cùng ăn thịt, miễn cưỡng xem như hậu cần tổ. Đến nỗi Hoa tiểu đệ, hắn nhiệm vụ đơn giản nhất, chính là chiếu cố hảo Hoa Ngọc Nhi, tuy rằng Hoa tiểu đệ không thế nào vừa lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nương, đây là khế đất, hiện tại miếng đất kia chính là thuộc về chúng ta, mang theo người khởi công đi. Hoa Sướng Vãn cầm khế đất cấp. Hoa Mẫu xem, Hoa Mẫu nhìn cũng có chút hưng phấn, phất phất tay, thập phần sảng khoái mang theo mọi người khởi công. Một đám người mênh mông cuồn cuộn cầm các loại công cụ liền hướng, về thôn đông đầu đi đến, trong thôn cũng không có gì bí mật, mọi người đều biết bọn họ là đi làm cái gì, có như vậy mấy cái tâm động lại có điều băn khoăn, nhìn đến này nhóm người cũng lớn lá gan, phấn an tiền công liền đi theo cùng đi. Ở Hoa Sướng Vãn đề nghị hạ, thủ công khai ra tiền công thực thích hợp, giống nhau thủ công một ngày cũng liền 20-30 văn, mà bọn họ tắt cho 40-50 văn, chính là nấu cơm vài vị cũng đều mỗi ngày cho 20 văn, hơn nữa toàn bộ đều là bao ăn một đốn cơm trưa, đây là ngày đầu tiên, cơm trưa đã không cần, mang theo đại gia qua đi, cũng chủ yếu là nhìn xem địa hình hảo phân công, tiền lương cũng ấn nửa giá tính, cũng đã rất là thích hợp, mà nghe xong này đãi ngộ, gia nhập tiến vào người cũng liền càng ngày càng nhiều. Mọi người thực mau liền đến bờ sông, nhân số cũng đã vượt qua 30 người, Hoa Sướng Vãn làm đại gia dừng lại, nàng muốn nói lời nói. Từ này hà qua đi, chính là lệ thuộc với trang viên địa phương, cũng là các vị đại thẩm thuốc bá mấy ngày này, yêu cầu hỗ trợ kiến tạo cùng sửa sang lại địa phương, làm cỏ, tu lộ, sửa chữa phòng ốc, sửa sang lại đình viện, có rất nhiều thể lực sống, có rất nhiều kỹ thuật sống, các vị sẽ cái gì liền làm cái đó. Làm tốt tiền công nói tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị, hiện tại ta liền tới hỏi một chút, có hay không sẽ tạo kiều. Kỳ thật chuẩn bị thời gian vẫn là có chút hấp tấp, chứ có nói các loại kỹ thuật ngành nghề khuyết thiếu chuyên nghiệp nhân viên, chính là kiến trúc tài liệu cũng không có bị tề a, tìm những người này tới phần lớn đều chỉ có thể làm xới đất làm cỏ sống, bất quá ngay cả như vậy. Những người này cũng vẫn là không đủ dùng a, cho nên Hoa Sướng Vãn đã suy xét muốn đi huyện thành người môi giới chiêu mộ một ít chuyên nghiệp người tới. Cuối cùng sẽ tạo kiều ra tới hai người, Hoa Sướng Vãn vốn đang có chút kinh ngạc đâu, nhưng cẩn thận hỏi qua lúc sau, lại có chút thất vọng, trong đó một cái là sẽ kiến tạo cầu gỗ, một cái lại là chỉ biết đi theo làm việc, đều không phù hợp Hoa Sướng Vãn yêu cầu, cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời buông tạo kiều chuyện này. Mang theo mọi người vượt qua hà, bắt đầu sửa sang lại khởi bên trong đồng ruộng cùng quả lâm. Ở trở về trên đường, Hoa Sướng Vãn đã từng dò hỏi quá trang viên bên trong vấn đề, đặc biệt là kia chữ cửa khóa chìa khóa. Mà đối này Trần bà trả lời chỉ có một, đó chính là cái này địa phương sở hữu đồ vật, toàn bộ đều tùy ý Hoa Sướng Vãn chính mình xử lý, chìa khóa là không có, Hoa Sướng Vãn cũng chỉ có thể lựa chọn phá cửa. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn hoàn toàn có thể bằng vào chính mình bản lĩnh mở ra khóa, nhưng làm trò nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không mặt mũi hiển lộ bản lĩnh, đành phải chỉ huy người tạp khóa, chỉ là khi môn bởi vì năm đầu quá nhiều, này một tạp chứ thế nhưng cũng đi theo cùng nhau vỡ. Vụng, choạc kia phá cửa người thật lớn nhảy dựng. Hoa nha đầu, im cũng không phải là cố ý, này, phá cửa chính là cái bộ dáng rất là hàm hậu đại thẩm. Cũng là hoa mẫu bạn tốt, nàng cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là tạp cái khóa liền tướng môn cũng đập hư, dọa mặt mũi trắng bệch. Không có việc gì, cũ không đi mới sẽ không tới, ta vừa lúc muốn đổi môn đâu, hỏng rồi liền hỏng rồi. Hoa Sướng Vãn rộng lượng trấn an nói xong liền mang theo mọi người vào trang viên, đây cũng là nàng lần đầu tiên đi vào này trang viên, từng bước một đi đến, một chút xem ra. Quả nhiên không hổ là bị Trần bà hoài niệm hơn 20 năm trang viên, tuy rằng có chút năm đầu, lại như cũ tinh xảo như lúc ban đầu, chịu chàng trung mang theo điền viên nhàn nhã, tinh xảo trung lại không mất đại khí cùng xa hoa, toàn bộ vật kiến trúc ở Hoa Sướng Vãn cái này hiện đại người xem ra, càng là lộ ra cổ kính điển nhã cùng quý trọng, làm nàng rất là vừa lòng. Bất quá như vậy tinh xảo ở đã trải qua hơn 20 năm gió táp mưa sa lúc sau. Lại cũng là nhiều một tia tàn phá cùng tiêu điều, với chi tí chỗ có rất nhiều không đủ nơi, liền yêu cầu Hoa Sướng Vãn tìm người tới sửa chữa, đặc biệt là những cái đó hoa viên bên trong cảnh sắc, hoang vắng, đồi bại, thật sự là yêu cầu hảo hảo sửa sang lại. Tam nha đầu, này thôn trang kiến tạo thực không tồi, chúng ta những người này nhưng không có sẽ sửa chữa, còn phải tìm sẽ thợ thủ công tới tu à. Hoa mẫu cũng trong ngoài quan sát một. Phen, nhưng thật ra cái minh bạch người, nói ra Hoa Sướng Vãn tính toán. Ta ngày mai liền đi huyện thành tìm người, mẫu thân mang theo bọn họ đi sửa sang lại phòng đi, nhìn hữu dụng liền thu, vô dụng đồ vật liền đều ném xuống, ngài cùng đại tỷ bọn họ cũng đều chọn lựa cái sân, thích ở nơi nào liền ở nơi nào, bố trí gì đó cũng đều dựa theo các ngươi yêu thích đi lộng. Cái này trang viên rất lớn, trụ cái 30-40 người hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu viện tử cũng có 3-5 chỗ, đại gia là tưởng ở cùng một chỗ vẫn là tách ra trụ, hoàn toàn có thể căn cứ từng người yêu thích ăn bài. Ngươi thật tính toán làm chúng ta đều trụ tiến vào, phải biết rằng nơi này chính là ngươi bất động sản. Hoa mẫu cho dự một chút mới như thế hỏi. Hoa Sướng Vãn sửng sốt, tựa hồ không có minh bạch trong đó ý tứ, có chút nghi hoặc hỏi ngược lại, này tự nhiên là thật sự, Ngài như thế nào hỏi như vậy, người một nhà ở cùng một chỗ không hảo sao? Muốn nói dựa theo Hoa Sướng Vãn cá tính, nàng thật, đúng là chưa chắc thích người một nhà ở cùng một chỗ, rốt cuộc nàng cũng chưa bao giờ cùng người nhà ở cùng một chỗ quá, bởi vì nàng trước kia là không có người nhà, nhưng là ở nàng nghĩ đến, đã có người nhà quan hệ còn thực không tồi, nàng hiện tại có hảo một chút cư trú nơi, kia tự nhiên là muốn cho người nhà cũng trụ càng tốt một ít a. Ngươi sẽ không sợ ngươi tương lai phu lang không muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ. Thấy Hoa Sướng Vãn không rõ, Hoa Mẫu chỉ có thể làm rõ nói. Hoa Sướng Vãn là lão tam, hơn nữa vẫn là phân gia đi ra ngoài nha đầu, có hiếu thuận cha mẹ nghĩa vụ, nhưng không có tất yếu cùng cha mẹ lại ở tại một khối, đặc biệt là còn muốn mang theo tỷ tỷ cùng tỷ phu một nhà, nếu bọn họ chọn lại đây cùng nhau trụ, là có khả năng sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Đương nhiên Hoa Mẫu kiên kỳ cũng không phải người khác nhàn thoại, nàng chủ yếu vẫn là lo lắng Hoa Sướng Vãn tương lai phu lang chọn lý, vốn dĩ nàng còn lo lắng Hoa Sướng Vãn cưới phu lang sự, hiện tại nhìn đến nhà mình nha đầu có lớn như vậy một cái thôn trang, kia cũng liền không cần sầu cưới không đến phu lang, mà một khi đã như vậy, kia tự nhiên cũng muốn lo lắng sau này ở chung vấn đề, bọn họ nhưng không hy vọng bởi vì chính mình, mà ảnh hưởng phu thê gian ở chung. Ngài đây là nói cái gì lời nói đâu, chớ có nói ta hiện tại còn không có phu lang, chính là có phu lang, hắn nếu là dám có nửa điểm không muốn cùng ngài trụ, ta lập tức liền hưu hắn, ngài dưỡng ta đến lớn như vậy, ở cùng một chỗ làm sao vậy, ngài nếu là cùng ta còn có điều cố kỵ, ta đây chọn ra đi trụ, ngài cùng đại tỷ bọn họ ở nơi này. Vừa nghe lời này, Hoa Sướng Vãn liền có chút bất đắc chỉ, bách thiện hiếu vi tiên, như thế nào liền nghĩ phu lang không cao hứng, bất kính lão nhân phu lang, không cưới cũng thế. Này sao được, ta chính là lo lắng, hảo hảo, coi như vì nương miên mang suy nghĩ hảo, chúng ta cũng đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, vẫn là nhanh lên tổ chức người đi sửa chữa đình viện đi, đem có thể. Làm đều làm, cũng hảo sớm chút trụ tiến vào. Thành, kia ngài đi trước vội, ta cũng nơi nơi đi xem, có việc liền tới kêu ta. Hoa Sướng Vãn tiếp tục ở thôn trang đi tới, thôn trang bốn cái phương hướng, đông nam tây ba mặt đều đi qua, hiện tại đi chính là thôn trang mặt bắc, cũng là dựa vào sau núi một mặt, nàng vốn là muốn nơi này có thể hay không có động vật ẩn vào tới, rốt cuộc dựa vào sơn đâu, có cái xà trùng chuột kiến gì đó cũng chưa chắc an toàn, chỉ là đi tới, Hoa Sướng Vãn lại. Có chút kinh ngạc phát hiện, nơi này không chỉ có động vật tung tích, càng sâu đến tựa hồ còn có người tung tích, hơn nữa vẫn là sắp tới không lâu trước đây lưu lại dấu vết. Có người. Trong sơn trang này như thế nào sẽ có người đâu? Phải biết rằng nơi này chính là long khí tiềm tàng nơi, người bình thường tưởng ở chỗ này sinh hoạt, kia nhưng tuyệt đối không phải một kiện cái gì sự tình tốt, nhỏ đến các loại ngoài ý muốn. Lớn đến chết oan chết uổng, chỉ cần gánh vác không được này cổ long khí, này đại phúc nơi liền có thể gọi là đại hung nơi đâu. Hoa Sướng Vãn một bên nói thầm một bên tìm tung tích bắt đầu tìm người, hiện tại nơi này chính là nàng địa bàn, tưởng ở nơi này, chính là muốn giao tiền thuê nhà đâu. Hoa Sướng Vãn cũng là một cái truy tung cao thủ, chỉ chớp lát công phu liền tìm tới rồi một cái rất là hẻo lánh sân, nơi đó thoạt nhìn liền phải so ngoài giới chỉnh tệ một ít. Nhân sinh sống dấu vết cũng càng thêm rõ ràng. Đứng ở cửa, Hoa Sướng Vãn đang ở suy xét nếu muốn gõ cửa đi vào vẫn là muốn trực tiếp đi vào, môn lại đột nhiên giang khai, sau đó Hoa Sướng Vãn liền cùng một khối tiểu than đá mặt đối mặt. Đây là thật hắc a, trước mặt hài tử, 10 tuổi tả hữu tuổi tác, hẳn là cái nữ hài tử, ăn mặc một thân phá bố, từ đầu phát đến chân, từ đôi mắt đến toàn thân màu da. Đen thui liền nhìn không tới cái thứ hai nhan sắc, bất quá, cặp mắt kia nhưng thật ra hắt sâu thẳm, lấp lánh sáng lên giống nhau, xem ở Hoa Sướng Vãn trong mắt, cảm thấy mặt danh quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua giống nhau. Ngươi là người nào? Là tới bắt ta. Tiểu hắc hài dẫn đầu mở miệng, tuy rằng trong ánh mắt có cực kỳ rõ ràng kinh hoảng, nhưng phản ứng lại rất là trấn định. Nho nhỏ thân mình đỉnh đến thẳng tắp, quật cường lại kêu căng nhìn Hoa Sướng Vãn, ánh mắt kia xem Hoa Sướng Vãn càng thêm quen thuộc. Hoa Sướng Vãn có thể xác định, vô luận là hiện tại chính mình, vẫn là này thân thể nguyên chủ nhân ký ức bên trong, là tuyệt đối không có gặp qua cái này vật nhỏ, cho nên cái loại này mạc danh quen thuộc rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. nơi này là nhà ta, ta là tới thỉnh ngươi đi ra ngoài. Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra cũng không đem đối phương thật sự làm như là, tiểu hài tử tới xem, ai làm này tiểu hài tử khí thế quá mức thành thục, làm nàng đều không khỏi thay đổi một ít thái độ. Ngươi mua nơi này. Tiểu hài tử nhíu nhíu mày, nhưng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, banh tiểu thân thể cũng không hề là như vậy cứng đờ. Đúng vậy, yêu cầu xem khế. Đất sao? Tiểu hài tử trầm mặt, cắn cắn môi, trộm đánh giá Hoa Sướng Vãn vài mắt. Một bộ có chuyện tượng nói bộ dáng, nhưng cuối cùng đương hắn mở miệng thời điểm, nói ra lại là, một khi đã như vậy, ta đây đi là được, nhiều có quấy rầy, cáo từ. Tiểu hài tử liền ôm quyền, cũng không nói lấy cái gì đồ vật, nhấc chân liền hướng ra phía ngoài đi đến, động tác cực kỳ dứt khoát. Hoa Sướng Vãn có chút kinh ngạc, lại cũng là xem minh bạch một ít, đừng nhìn này tiểu hài tử đen thui như là khất cái bộ. Dáng, nhưng từ kia phiên diễn xuất thường xem, liền biết định là một đại gia tộc bồi dưỡng ra tới con cháu, có ngạo khí, hiểu lễ tiết, trên người ẩn ẩn lộ ra một tia quý khí, ánh mắt cũng rất là kiên nghị, này tuyệt đối không phải giống nhau ở nông thôn hài tử có thể biểu hiện ra ngoài. Hoa Sướng Vãn nhìn quen thuộc, trong đầu cũng liền không khỏi xuất hiện một người thân ảnh, hai người thế nhưng kinh người tương tự. Đứa nhỏ này ánh mắt cùng với khí chất, đều cực kỳ giống Hứa Nam Nghị, đều là. Cái loại này hơi mang quật cường bất khuất cực kỳ sáng ngời ánh mắt, cũng đều là cái loại này, trầm ổn nội liễm ưu nhã trung mang theo một tia tôn quý khí chất. Cái này làm cho Hoa Sướng Vãn có loại trực giác, này hai người chi gian hẳn là có nào đó quan hệ. Ngươi nhận thức Hứa Nam Nghị sao? Tuy rằng Hoa Sướng Vãn cũng không xác định Hứa Nam Nghị tên này có phải hay không tên thật. Nam nhân kia trên người có rất nhiều nàng không biết bí mật, nhưng lúc này cũng chỉ có thể như vậy hỏi thượng vừa. Hỏi. Tiểu hài tự bán ra bước chân thực rõ ràng tạm dừng một chút, rồi sau đó nháy mắt xoay người, khiếp sợ thả cảnh giác nhìn Hoa Sướng Vãn, thanh âm đều trở nên cực kỳ ngưng trọng dò hỏi. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ngươi biết chút cái gì? Thấy như vậy một màn, Hoa Sướng Vãn liền cười, này hai người quả nhiên là nhận thức. Cũng không biết là cái gì quan hệ, nhưng đại khái hẳn là có huyết thống liên hệ, bằng không như thế nào sẽ như thế tương tự đâu. Không có gì, ngươi có thể đi rồi. Nếu tung ra mồi câu, con cá cũng đã thượng câu, nàng liền không cần thiết tiếp tục tung ra mồi câu. Tiểu hài tử biểu tình rõ ràng là một bộ bị nghẹn tới rồi bộ dáng, lại cấp lại giận nhìn Hoa Sướng Vãn, tiểu nắm tay đều nắm chặt, không phục nói, ngươi sao lại có thể như vậy, nói lại không nói. Ta hỏi ngươi vấn đề ngươi cũng không có trả lời, vì cái gì ta liền phải trả lời vấn đề của ngươi đâu. Đối phó tiểu hài tử sao, liền tính là lại thông tuệ, kia cũng chỉ bất quá là cái tiểu hài tử mà thôi. Ngươi hỏi ta cái gì? Ngươi nhận thức Hứa Nam Nghị sao? Các ngươi là cái gì quan hệ? Hoa Sướng Vãn kiên nhẫn lại hỏi một lần, chẳng qua trộm bỏ thêm cái vấn đề. Tiểu hài tử banh mặt. Ánh mắt có chút do dự, đang nói cùng không nói chi gian bồi hồi. Ngươi nếu là không nói liền có thể đi rồi, ta trở về hỏi một chút Nam Nghị, hắn tổng nên biết các ngươi chi gian quan hệ đi. Hoa Sướng Vãn cười tủm tỉm nói, lực hiện gian trá. Trở về. Ca ca ở chỗ này. Ca ca như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi có. Phải hay không ở cả ta? Lần này tiểu hài tử liền nhịn không được. Lại là kinh hỉ lại là hoài nghi chạy tới Hoa Sướng Vãn trước mặt, chờ mong lại cảnh giác hỏi. Nam Nghị là ca ca ngươi. Hoa Sướng Vãn lại lần nữa xác nhận nói, trong lòng lại cũng bắt đầu nghĩ, này đối huynh muội rốt cuộc là trải qua chút cái gì, thế nhưng sẽ lưu lạc cho tới bây giờ nông nổi, một cái trở thành nô lệ, một cái trở thành khất cái giả hài tử, không thể nói không thê thảm. Tiểu hài tử nhắm lại miệng, cũng biết. Chính mình nói lậu miệng, chỉ là quật cường nhìn Hoa Sướng Vãn, hốc mắt cũng đã đỏ, Hoa Sướng Vãn trong lòng thở dài một tiếng, nhìn không được chuỗi tay xoa xoa tiểu hài tử đầu tóc. Này tiểu hài tử tuy rằng thoạt nhìn đen bóng, nhưng sợi tóc phá lệ như thuận, cá nhân vệ sinh hiển nhiên là không tồi, rất nhận người thích. Hắn liền cùng ta ở cùng một chỗ, muốn cùng ta cùng đi xem hắn sao? Ơn! Nếu thật là ca ca nói. Nàng sẽ không bao giờ nữa dùng lẻ loi một người. Hứa trước, Nguyên Hoàng Thái, nữ duy nhất đích nữ, Hành Tam, cũng chính là Hứa Nam Nghị tam muội, mà trên thực tế Hứa Nam Nghị tên thật cũng không phải Hứa Nam Nghị, Hắn nguyên danh Hứa Du, tự Nam Nghị, bị nô lệ buôn lậu bắt được lúc sau liền sửa lại tên, nhưng lại sợ bên ta thế lực tìm không thấy hắn, liền lấy tự đại danh, lúc này mới đổi thành Hứa Nam Nghị, mà thân là Hứa Nam Nghị muội muội, Hứa trước tự nhiên là biết điểm này, lúc này mới có như thế đại phản ứng. Hứa họ, chính là quốc họ, cũng là họ lớn, thượng đến hoàng tộc, hạ đến bình dân bá tánh, dòng họ này trải rộng xã hội các giai tầng, cho nên cũng liền chẳng có gì lạ. Hoa Sướng Vãn kéo lại Hứa trước tay, Hứa trước muốn kháng nghị, lại bị nắm thật chặt, căn bản vô pháp tránh thoát khai, chỉ có thể tùy ý Hoa Sướng Vãn nắm, một đường đi tới sơn trang trước bộ, thấy được Hoa Mẫu, công đạo một tiếng, hai người liền trở về Hoa Sướng Vãn gia. Trong viện không ai, phòng khách cũng không ai, đẩy ra phòng ngủ môn, Hoa Sướng Vãn liền nhìn đến Hứa Nam Nghị chính, cầm kim chỉ ở may vá quần áo, thần sắc nhu hòa, thoạt nhìn rất là hiền huệ. Đại ca, không đợi Hoa Sướng Vãn nói cái gì đâu, Hứa trước nhìn đến Hứa Nam Nghị thời điểm, cũng đã nhịn không được hô to ra tiếng, hồng hốc mắt hướng về Hứa Nam Nghị nhào tới. Hứa Nam Nghị vô cùng kinh hỉ nhìn trước mặt hài tử. Trong lúc nhất thời biểu tình đều có chút ngây dại, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ đột nhiên liền nhìn đến chính mình muội muội, chỉ là muội muội như thế nào sẽ hắc thành dáng vẻ này. Kinh hỉ qua đi, Hứa Nam Nghị liền thập phần nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào tới nơi này? Lại như thế nào sẽ biết ta ở chỗ này? Là nàng mang ta tới, ta trốn, khụ, ta rời nhà không lâu lúc sau, liền tới rồi nơi này. Hứa trước có thật nhiều lời nói tưởng nói, nhưng nàng nhưng không có quên nơi này còn có một ngoại nhân ở, chỉ có thể đem những lời này đó lại nuốt về tới trong bụng. Hứa Nam Nghị lúc này cũng chú ý tới Hoa Sướng Vãn, nghĩ nghĩ, đơn giản giải thích nói. Ta bị nô lệ buôn lậu bắt được, là nàng mua ta, ngươi xưng hô nàng một tiếng tiểu thư là được. Gọi là gì tiểu thư, quá khó nghe, gọi ta tỷ tỷ là được. Hoa Sướng Vãn vốn là không nghĩ xen mồm. Nhưng này xưng hô như thế nào đều nghe có chút biệt nữ, liền không thể không đưa ra chính mình ý kiến. Huynh muội hai người cùng nhau nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, trong thần sắc mang theo rất là tương tự nghi hoặc, tiểu thư nơi nào khó nghe, đó là tôn xưng a. Khụ, cảm ơn ngài giúp ta tìm được rồi muội. Muội, ngài có thể cũng thu lưu nàng sao? Ta sẽ nỗ lực làm việc. Hứa Nam Nghị nhìn muội muội kia tiểu khất cái bộ dáng, liền biết muội muội sinh hoạt chỉ sợ chưa chắc sẽ so với chính mình tới hảo, mà hiện tại lựa chọn tốt nhất có lẽ chính là lưu trữ muội muội tại bên người, cùng nhau tránh ở cái này thôn nhỏ, tuy rằng vất vả chút, nhưng ít ra muốn so bên ngoài an toàn. Đương nhiên có thể, các ngươi huynh muội trò chuyện đi, ta đi tân trang viên nhìn xem. Hoa Sướng Vãn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thêm một cái tiểu hài tử mà thôi, nàng lại không phải nuôi không nổi. Hoa Sướng Vãn nói xong liền rất là thiện giải nhân ý rời khỏi phòng, đem phòng để lại cho lâu không thấy mặt hai anh em, chính mình một người lại đi tân trang viên, nơi đó một đống sự tình chờ nàng xử lý đâu. Hoa Sướng Vãn đi rồi, hai anh em thần sắc đều có một ít biến hóa, hai người nhìn nhìn lẫn nhau, lại nhìn nhìn cửa phòng vị trí, mùi mùi Hứa trước liền nhẹ nhàng đi tới cửa, trộm hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Xác định không có người, mới trở lại cái bàn bên, đối với nhà mình ca ca cực cực đầu nói, không ai, nàng đi rồi. Trước nhi, ngươi như thế nào cũng sẽ ở chỗ này, bảo hộ ngươi những người đó đâu. Hứa trước biểu tình nháy mắt liền trở nên phẫn nộ mà bi ai lên, thanh âm có chút nghẹn ngào nói, bọn họ đều đã chết, vì bảo hộ ta, một cái tiếp theo một cái, tất cả đều đã chết. Vậy ngươi là như thế nào đến nơi đây, có người biết ngươi tại đây sao? Hứa Nam Nghị trên mặt cũng toát ra một tia bi ai, thần sắc chỉ là như vậy kết quả cũng không ngoài ý muốn, những cái đó hộ tống bọn họ đào tẩu thị vệ, đều là mẫu thân thủ hạ nhất chân thành tử sĩ, nếu bọn họ còn sống, là tuyệt đối sẽ không tùy ý bọn họ hai anh em lưu lạc đến như thế hoàn cảnh. Cuối cùng một cái thị vệ hộ tống ta tới rồi Lăng Vân Thành, vốn là tính toán cùng nơi đó ám cọc tiếp xúc, nhưng cửa thành lại che kín truy binh. Chúng ta liên thành cũng chưa đi vào đã bị phát hiện, hấp tấp bên trong, thị vệ chặn truy binh làm ta đào. Tẩu, ta cũng không quen biết lộ, một đường chạy vội liền đến nơi này, trong lúc ta cũng đi ra ngoài điều tra quá tình huống, cũng ở Thanh Vân huyện để lại ám hiệu, nhưng vẫn không có người tìm tới, càng là có như vậy hai lần còn đụng phải truy binh, cũng may ta trốn đến mau, bằng không liền phải bị bắt được, kia đáng chết Hứa Nguyệt, ta nhất định phải làm nàng nợ máu trả bằng máu. Nói tới đơn giản, nhưng này một đường có thể nói là mồ hôi và máu gian khổ, có thể tồn tại đều là cực kỳ không dễ dàng. Ta trải qua cũng không sai biệt lắm, chính là chạy trốn trung lại gặp nô lệ buôn lậu, sau đó bị Hoa Sướng Vãn mua tới. Hoa Sướng Vãn chính là vừa rồi người nọ, ngươi cùng nàng là như thế nào tương ngộ, như thế nào liền biết ta ở chỗ này đâu. Hứa Nam Nghị cũng đơn giản giới thiệu một chút chính mình tình huống, trên thực tế cùng Hứa trước cũng không sai biệt nhiều. Ta cũng không biết, nàng đột nhiên liền xuất hiện ở ta trốn tránh địa phương, nói nơi đó là thuộc về nàng, ta vốn. Chỉ đều phải đi rồi, nàng lại hỏi ta có nhận thức hay không ngươi, ta kinh hỉ chứ cũng không có tưởng nhiều như vậy. Nói chuyện liền lậu hãm, nàng liền mang ta tới nơi này, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là có chút cổ quái đâu, chẳng lẽ nàng là đã biết chúng ta thân phận. Hứa trước cũng là càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. Cái này rất khó nói, nhưng hẳn là không biết đi, bằng không thái độ cũng không nên là như thế mới đúng vậy. Nghe xong như vậy sự thật, Hứa Nam Nghị cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại cũng hoàn toàn không cảm thấy Hoa Sướng Vãn là biết được bọn họ thân phận, bằng không tổng sẽ không như vậy đối hắn mới là. Trong lúc nhất thời hai anh em đều lâm vào tới rồi thật mạnh nghi hoặc bên trong, ai cũng không có lại mở miệng nói chuyện. Ca, chúng ta thật sự muốn giấu ở chỗ này sao? Ta tưởng trở về, ta muốn nhìn một chút mẫu thân cùng phụ thân còn có nhị ca. Không biết bọn họ có hay không chạy ra tới. Một hồi lâu lúc sau, Hứa trước mới, dùng rầu rĩ thanh âm nói. Ta cũng tưởng trở về, chỉ là chúng ta hồi đến đi sao? Hứa Nam Nghị thanh âm cũng có chút mơ hồ, như là nghĩ tới kia xa xôi địa phương, hắn lại làm sao không nghĩ trở về đâu. Không thể quay về cũng muốn hồi. Ta không thể làm cái kia ác độc nữ nhân ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đó là thuộc về mẫu thân vị trí. Hứa trước tuy rằng chỉ có 10 tuổi, nhưng lại là từ nhỏ bị làm như tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng, vô luận là khí phách vẫn là huyết khí, đều là có. Đúng. Vậy, như thế nào cũng muốn trở về, bất quá cũng không thể cái gì đều không chuẩn bị liền trở về, Thanh Vân huyện không có chúng ta liên lạc điểm, chúng ta liền nghĩ cách trà trộn vào Lăng Vân Thành đi, muốn vì mẫu thân báo thù, luôn là muốn tìm một ít giúp đỡ. Hứa Nam Nghị càng lý trí một ít. Mà hắn trong miệng Lăng Vân Thành đó là vừa cần Thanh Vân huyện lớn nhất thành trì, cũng là toàn bộ Phong Nhã Vương Triều đều rất có danh khí một tòa thành thị, cực kỳ phồn hoa. Chính là chúng ta vào. Không được thành, ta không lâu trước đây còn đi xem xét quá, cửa thành vẫn luôn đều có người gác, ta hoài nghi là Hứa Nguyệt phái tới người, nàng tìm không thấy chúng ta là sẽ không từ bỏ. Hứa trước cũng không phải vẫn luôn đều giấu ở kia tòa hoang phế sơn trang trung. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi ra ngoài nhìn sang phong, xem xét một chút tình huống, chỉ là tình huống này hiển nhiên không dung lạc quan a. Hứa trước trong miệng Hứa Nguyệt đó là một năm trước mới đăng cơ tân đế, đồng thời cũng là Hứa trước nhị hoàng gì, là nàng mẫu thân muội muội, cũng là tạo thành bọn họ hiện tại loại tình huống này đầu sỏ gây tội. Khi nếu có người nguyện ý giúp đỡ chúng ta truyền lại tin tức đâu, tìm cá nhân đi ấm cọc nơi đó liên hệ nhìn xem. Chỉ cần liên hệ thượng, chúng ta liền có giúp đỡ. Tình huống hiện tại chủ yếu là bọn họ không dám lộ diện, mẫu thân thủ hạ những người đó cũng liền tìm không đến bọn họ, mà mẫu thân cùng phụ thân hẳn là bị giam lỏng ở nơi nào đó, tự nhiên cũng là trông cậy vào. Không thượng, muốn làm cái gì, chỉ có thể dựa chính bọn họ nỗ lực. Ai sẽ giúp chúng ta? Ca ngươi kia có đáng tin cậy người sao? Hứa trước vô cùng chờ mong đến hỏi. Hứa Nam Nghị lại là lập tức đã bị nghẹn tới rồi, hắn liền như vậy nhắc tới thôi, nơi nào có cái gì đáng tin cậy người đâu. Hứa Nam Nghị vô pháp trả lời, Hứa trước chờ mong ánh mắt cũng dần dần trở nên u ám lên, hai anh em hai mặt nhìn nhau lại một lần tương đối hết chỗ nói rồi. Hoa Sướng Vãn ở trang viên vẫn luôn vội tới rồi đã. Khuya mới có thể tới, cơm chiều điểm đều có chút qua, nguyên bản Hoa Mẫu là kêu nàng cùng nhau về nhà đi ăn, lại là bị nàng cự tuyệt. Cũng không biết trong nhà kia đối huynh muội như thế nào, có thể hay không chờ nàng cùng nhau ăn cơm, vẫn là sớm chút trở về nhìn xem mới hảo. Hoa Sướng Vãn mới vừa đi tiến sơn môn, liền nhìn, đến một lớn một nhỏ huynh muội hai người ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhìn chính mình, mắt trông mong, nhìn nàng thời điểm rõ ràng có điểm kích động, xem ra là đói lả. Còn, không có ăn cơm sao? Hoa Sướng Vãn có điểm biết rõ cố hỏi. Chờ ngài trở về cùng nhau ăn. Nào có chủ nhân không trở về liền ăn cơm đạo lý. Về sau không cần chờ ta, đã đến giờ các ngươi liền ăn cơm, đừng nói tới rồi. Tuy rằng hai người mắt trong mong nhìn chính mình bộ dáng rất đáng yêu, nhưng nói tới rồi liền không hảo. Này không hảo đi, ngài là chủ tử, nơi nào có chúng ta trước ăn cơm đạo lý. Hứa Nam Nghị lập tức liền cự tuyệt, tuy rằng Hoa Sướng Vãn không hề làm hắn xưng hô nàng vi chủ tử, nhưng rốt cuộc chủ nô có khác, không thể vượt qua. Ngươi muốn làm nô lệ liền tính, như thế nào cũng tưởng lôi kéo ngươi muội muội đương nô lệ. Các ngươi không phải người bình thường đi, liền thật cam tâm cho ta một cái ở nông thôn nha đầu đương nô lệ. Này Hứa Nam Nghị cố chấp thật sự là làm người có chút bất đắc chỉ, làm Hoa Sướng Vãn không thể không đem nào đó lời nói làm rõ nói. Ngươi biết chút cái gì? Hứa Nam Nghị cảnh giác hỏi, lại là không có phủ nhận Hoa Sướng Vãn nói. Ta không biết cái gì, cũng không muốn biết cái gì, ngươi cùng ngươi muội muội nếu là tưởng rời đi, ta không có ý kiến, nhưng nếu lưu lại, liền phải dựa theo ta nói làm, ta chán ghét chủ tử nô lệ kia một bộ. Nếu không liền xưng hô tên của ta, nếu không liền không cần xưng hô, bằng không, ta muốn thật là bắt ngươi cùng nàng làm như là nô lệ tới xem, ngươi cho rằng các ngươi thật là có ngày lành quá. Quật cường cũng là phải có hạn độ, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần cường điệu quá xưng hô vấn đề, này nam. Nhưng nếu là lại không nghe, nàng đã có thể muốn sinh khí đâu. Hoa Sướng Vãn lời này, cũng coi như là chói lọi uy hiếp, nàng kỳ thật cũng không phải một cái nhẫn nại đặc biệt người tốt. Càng thêm không thích luôn là cường điều chính mình nói qua nói, nếu như này nam nhân tới rồi loại này thời điểm còn không hiểu đến nghe lời, một hai phải cường điều cái gì chủ tớ có khác vấn đề, liền không nên trách nàng thật sự đem hắn làm như là nô lệ tới đối đãi. Khụ khụ, Sướng Vãn tỷ tỷ, ta có thể như vậy. Xưng hô ngươi sao? Ta còn chưa từng có quá tỷ tỷ đâu. Liền ở Hứa Nam Nghị còn không có tới kịp nói cái gì đó thời điểm. Hứa trước cũng đã dành trước đã mở miệng, bản khuôn mặt nhỏ rồi lại tận lực làm chính mình như là, cái hài tử giống nhau đang nói chuyện, có thể nhìn ra được tới nàng là tưởng lấy lòng Hoa Sướng Vãn, chỉ là làm có chút quá mới lạ, thoạt nhìn liền có chút không được tự nhiên, bất quá một màn này xem ở Hoa Sướng Vãn trong mắt, lại là cảm thấy rất đáng yêu, này tiểu đại nhân bộ, dáng, cũng không biết là cái dạng gì gia đình giáo dục ra tới. Tự nhiên là có thể, vẫn là ngươi nghe lời, so ca ca ngươi ngoan nhiều. Hoa Sướng Vãn khen Hứa trước một câu, nhưng thật ra làm Hứa Nam Nghị đỏ mặt, Hứa Nam Nghị này cũng không phải khí mà là xấu hổ, ở hài tử trước mặt nói cái gì ngoan không ngoan, nhiều mắc cỡ a. Ca ca chỉ là ngượng ngùng, quá mức thủ lễ một ít, tỷ tỷ không cần xin ca ca khí, ca ca thực tốt. Hứa trước khuôn mặt nhỏ cũng là hơi hơi hồng nhuận, nói ra như vậy một. Phen lời nói, nàng cũng là thẹn thùng đến không được, chỉ là tại đây đã hơn một năm thời gian, nàng học được rất nhiều đồ vật, một trong số đó chính là hiểu được cúi đầu hiểu được lấy lòng, nàng không sợ chết, nhưng lại sợ không thể đủ cho cha mẹ song thân báo thù, cho nên vô luận như thế nào, nàng đều phải tồn tại. Hoa Sướng Vãn nghiêm túc nhìn Hứa trước liếc mắt một cái, đột nhiên liền nhẹ nhàng cười, chỉ là khi tư cười tựa hồ có như vậy điểm tà khí. Cười Hứa trước có chút phát mau, ngay cả Hứa Nam Nghị liền không tự chủ được chắn Hứa trước trước mặt, dường như sợ hãi Hoa Sướng Vãn sẽ đối Hứa trước làm chút cái gì giống nhau. Quả nhiên là cái thông minh hài tử, hảo, ăn cơm đi, ăn no cơm mới có sức lực tính kế người. Hoa Sướng Vãn kia liếc mắt một cái đã là nhìn thấu này tiểu oa nhi tâm tư, bất quá nàng cũng không quá để ý là được, nếu liền chút tâm tư này đều không có, nàng mới nên thất vọng đâu. Hoa Sướng Vãn kỳ thật là tương đối thích hài tử, như là thích tiểu ngọc nhi cái. Loại này ngốc manh đồ tham ăn hình, cũng thích Hứa trước loại này thông tuệ tiểu đại nhân hình, người trước đơn thuần đáng yêu, người sau hiểu chuyện hiểu lý lẽ, tóm lại là đều nhận người thích. Hoa Sướng Vãn dẫn đầu vào phòng, trên bàn quả nhiên đều chọn xong đồ ăn, nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng, cũng không có nhiều lời, cầm chiếc đũa liền ăn lên, nàng cũng là thật sự đói bụng. Hứa Nam Nghị cùng Hứa trước theo sau vào nhà, nhìn đến Hoa Sướng Vãn này phiên làm vẻ ta đây, cũng không nói thêm gì, theo thứ tự ngồi ở xuống tay vị trí, cũng yên lặng ăn lên. Bữa tối tam đồ ăn một canh, tương cà tím một mâm, củ cải làm xào thịt một mâm, xào măng tim một mâm, canh là củ cải canh, tuy rằng ăn lên hương vị đều là thực không tồi, nhưng như thế nào cảm giác đều có điểm đơn sơ đâu. Ăn một hồi lâu lúc sau, Hoa Sướng Vãn ngẩng đầu nhìn hai huynh muội liếc mắt một cái, hai người ăn đều rất thơm, đặc biệt là cái kia tiểu nhân, tuy rằng động tác thường tính khắc chế, nhưng khi ăn ngấu nghiến, khí thế chính là rất dọa người, cũng không biết là có bao nhiêu lâu không có ăn qua như vậy ăn chính. Hoa Sướng Vãn từ trong lòng ngực lấy ra 20 lượng bạc, phóng tới Hứa Nam Nghị trước mặt, nói, đây là đồ ăn tiền, muốn ăn cái gì liền đi mua điểm cái gì, về sau ta ba người, ít nhất 4 đồ ăn một canh, hai huân hai tố, không cần tỉnh. Như thế nàng sơ sót, chỉ nhớ rõ mua đồ vật trở về, nhưng thật ra quên cấp Hứa Nam Nghị một ít ngân lượng, cũng phương tiện hắn đi mua một ít nguyên liệu nấu, ăn, bằng không tổng dựa vào nàng chính mình đi mua, tổng hội có sơ hở thời điểm. 20 lượng. Huynh muội hai người nhìn kia 20 lượng bạc đều có chút ngoài ý muốn, đối với một cái nông gia tới nói, này cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ, tỉnh dùng nói chính là dùng tới một năm cũng là khả năng. Sao có thể đủ như thế dễ dàng lấy ra tới cho bọn hắn đâu? Ta cầm không thích hợp đi, lại nói, cũng quá nhiều điểm. Hứa Nam Nghị do dự cự tuyệt nói, không thích hợp ta liền sẽ không lấy ra. Tới cho ngươi, nếu cho đó chính là thích hợp, về sau trong nhà thức ăn liền đều từ ngươi phụ trách, nhiều làm tốt hơn anh, tiền không đủ lại hướng ta muốn. Dùng qua cơm chiều, Hứa Nam Nghị đi thu thập chén đũa. Để lại Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Trước hai người, Hứa Trước ngồi ở trên ghế, lưng đỉnh đến thẳng tắp, không nhúc nhích, có điểm tiểu khẩn trương, lại bị che giấu thực hảo. Có lẽ là từ mới gặp bắt đầu, Hoa Sướng Vãn người này liền cho Hứa Trước rất lớn áp lực, hiện tại hai người lại lần nữa. Một chỗ, áp lực như vậy liền trở nên càng lúc càng lớn. Như thế nào cảm giác ngươi có chút sợ ta đâu? Dù sao không có việc gì làm, đậu đầu tiểu hài tử cũng là rất thú vị. Hứa Trước nghiêm túc nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, sự mặt đọc từng chữ rõ ràng nói, không phải sợ hãi, là kính sợ. Xì một tiếng, Hoa Sướng Vãn liền cười, cười quái không có hình tượng, này tiểu đại nhân rốt cuộc là ai dạy dưỡng ra tới, như thế nào như vậy thú vị đâu. Hứa Trước bị cười thực không được tự nhiên, nhỉ, tim đều có chút ửng đỏ. Nàng là lộng không rõ Hoa Sướng Vãn đang cười chút gì đó, lại cũng là biết nàng là đang cười chính mình, chỉ là không biết chính mình là nơi nào nói ra làm người cảm thấy buồn cười nói đâu. Ngài cười cái gì? Hứa Trước không được tự nhiên chật chật thân thể, có chút xấu hổ buồn bực hỏi. Cười ngươi cái tiểu đại nhân bộ dáng, hà tất như vậy câu nệ, ngươi có vài tuổi, có tính toán gì không sao? Có nghĩ đọc sách? Hoa Sướng Vãn cũng không như thế nào giáo dưỡng quá hài tử, nhưng nghĩ hài tử luôn là muốn đọc sách, xem này tiểu hài tử tri thư đạt lý bộ dáng, đấy hẳn là vẫn là có một ít đi. Ta có thể đọc sách. Nghe được đọc sách hai chữ, Hứa Trước đôi mắt đều sáng. Tự nhiên là có thể, ngươi là muốn đi học đường, vẫn là thỉnh cái phu tử ở nhà giáo ngươi. Chớ có nói nha đầu này vừa thấy chính là cái hạt giống tốt. Liền tính là không phải, cũng là muốn đọc sách biết chữ A. Ta không quá muốn đi học đường, cũng không cần thỉnh phu tử, ta có thể chính mình. Đọc sách ta có thể xem hiểu. Đi học đường quá nguy hiểm, hơn nữa nàng đối chính mình học thức cũng có nhất định nắm chắc, cũng không cảm thấy chính mình còn cần ở học đường trung học tập, đến nỗi thỉnh phu tử về đến nhà. Cái này phương thức nhưng thật ra không tồi, chỉ là cái này tiểu địa phương phu tử. Ngẫm lại khiến cho Hứa Trước cảm thấy có chút ghét bỏ đâu. Đã nói qua Hứa Trước từ nhỏ chính là bị làm như người thừa kế tới bồi dưỡng, 3 tuổi biết chữ, 4 năm tuổi thời điểm cũng đã thuộc. Đọc tứ thư ngũ kinh, mà nàng hiện tại có 10 tuổi, ngầm đã từng nhiều lần đã làm các thứ khoa cử đề thi, mỗi lần đều sẽ được đến lão sư tán dương, có như vậy vài lần thậm chí đều hiện ra tới rồi tiên đế trước mặt, bị tiên đế đều khen ngợi quá, có thể thấy được này học thức chi phong phú. Rất có tự tin đâu. Hoa Sướng Vãn xem như khen Hứa Trước một câu, rồi sau đó không đợi Hứa Trước trả lời, liền lại nói tiếp, một khi đã như vậy, ngày mai ta liền mang ngươi đi huyện thành, là tưởng mua cái. Chị thư tịch, vẫn là giấy và bút mực vài thứ kia, đều từ chính ngươi đi chọn, như thế nào? Hảo, cảm ơn Sướng Vãn tỷ. Hứa Trước đem cảm ơn hai chữ nói phá lệ thận trọng, ở kêu Sướng Vãn tỷ thời điểm. Cũng nghiêm túc rất nhiều, cũng không lại là có lệ cùng lấy lòng, mà là thiệt tình thực lòng kêu. Hứa Nam Nghị thu thập hảo ra tới thời điểm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Trước đã bắt đầu thảo luận muốn mua cái gì thư tịch. Hứa Nam Nghị lẳng lặng nghe xong một hồi, trên mặt hiện lên kinh ngạc lại vui. Mừng thần sắc, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều, đột nhiên liền cảm thấy, có lẽ sinh hoạt vẫn là có hy vọng, cũng không có thật sự như vậy tuyệt vọng. Một hồi, Hứa Nam Nghị đứng dậy lại đi phòng bếp, chỉ chốc lát lúc sau ra tới nói, nước ấm thiêu hảo, ngài đi tẩy tắm rửa đi. Tuy rằng là nông gia, nhưng chăm ba bữa tắm nước nóng vẫn là có thể, chỉ là Hoa gia địa phương thật sự hữu hạn, tắm rửa địa phương liền định ở phòng bếp trong một góc, thiết một cái màn che, đã phương tiện. Nấu nước, cũng sẽ không quá lạnh. Ân, Hoa Sướng Vãn cũng không có cự tuyệt, vào phòng bếp liền khóa môn. Sau đó mang theo kia đã đói hảo thủy thau tắm, trực tiếp liền vào không gian. Tiến vào không gian lúc sau, Hoa Sướng Vãn bỏ thêm một chậu linh thủy tiến thau tắm, rồi sau đó lại từ kho hàng tìm ra một cái gói thuốc, đó là nàng trước kia rèn luyện thân thể khi ngẫu nhiên sẽ dùng thuốc tắm, có tăng cường thể chất cường cân hoạt huyết công hiệu, chuẩn bị tốt hết thảy lúc sau, mới vào thau, tắm tắm rửa. Mà ở trong phòng, Hứa Nam Nghị lại có chút đau đầu. Hắn cùng Hoa Sướng Vãn nguyên bản có hai người thời điểm, chính là chỉ ở tại một phòng nội, hiện tại nhiều một cái Hứa Trước, về ngủ vấn đề liền trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Ca, ngươi này một năm bên trong, liền vẫn luôn cùng nàng ở tại một phòng, ngươi sẽ không? Nhìn đến Hứa Nam Nghị khó xử bộ dáng, Hứa Trước cũng rốt cuộc hậu tri hậu giác ý thức được một ít cái gì. Nói bừa cái gì đâu, lại hồ ngôn loạn ngữ ngươi liền đi, ra ngoài ngủ. Hứa Nam Nghị cũng là mẫn cảm, lại nói Hứa Trước ý tứ cũng không phải như vậy mịt mờ, hắn cơ hồ lập tức liền đã hiểu, mà đã hiểu lúc sau, liền không khỏi sinh khí. Trong thôn những người đó hiểu lầm cũng liền thôi, như thế nào nhà mình mùi mùi cũng hiểu lầm hắn. Chính là, liền tính là không có, nhưng các ngươi, này, này đối với ngươi danh dự, này, vậy phải làm sao bây giờ? Hứa Trước cấp nói chuyện đều đứt quãng. Hồng hốc mắt nhìn Hứa Nam Nghị, vây quanh Hứa Nam Nghị xoay, quanh, nắm tay nắm lại tùng, liền cơ bản nhất bình tĩnh đều bảo trì không được. Hứa Nam Nghị cũng trầm mặt, vấn đề này hắn lại làm sao không biết, chỉ là hắn lại có thể như thế nào đâu, lưu lạc vì nô lúc sau, hắn cũng đã làm nhất hư tính toán, mà hiện tại như vậy, kỳ thật đã không xem như nhất hư kết quả. Ngươi đừng lo lắng, ta đã suy xét hảo, cùng lắm thì về sau liền không gả cho. Dù sao ta cũng không cảm thấy gả chồng có cái gì hảo, chúng ta hiện tại loại tình huống này, cũng suy xét không? Được như vậy ta, vẫn là ngẫm lại đêm nay như thế nào ngủ đi. Hứa Nam Nghị cũng là một cái có quyết đoán người, thanh danh vấn đề cũng không phải hắn hiện tại nên để ý, tồn tại mới là hắn hiện tại mục tiêu, bởi vì chỉ có tồn tại mới có thể báo thù. Này như thế nào có thể không lo lắng? Ca ca như vậy người tốt, sao lại có thể không gả cho đâu, chỉ là, Hứa Trước cũng không phải là tốt như vậy an ủi, muốn nói gì, lại là có chút nói không nên lời. Hứa Trước muốn nói cái gì đâu, kia tự. Nhưng là về Hứa Nam Nghị kết hôn đối tượng, nàng trong đầu lúc này hiện lên hai bóng người, một cái làm nàng nhíu mày, một cái khác làm nàng càng nhíu mày. Nàng ca ca là có một cái vị hôn thê, đó là rất nhỏ liền định ra hôn ước. Đối phương gia tộc là công hầu nhà, cũng coi như là một cặp môn đăng hộ đối chuyên trời tác hợp, chỉ là theo hai người trưởng thành, đối phương lại càng ngày càng là ghét bỏ nhà mình ca ca, tuy rằng kia ghét bỏ tâm tư tàn rất sâu, nhưng lại cũng bị kia lặp đi lặp lại. Nhiều lần kéo dài bại lộ ra tới, từ ca ca 16 tuổi bắt đầu, đối phương liền lần nữa tìm lấy cớ kéo dài hôn kỳ, thẳng đến ca ca tới rồi 20 tuổi, người nọ cũng không có thật sự cưới ca ca. Đủ để thấy người nọ tâm tư, quả thực chính là rõ như ban ngày, đáng giận đến cực điểm. Mà cái thứ hai làm Hứa Trước càng thêm nhíu mày người, chính là không lâu trước đây vừa mới nhận hà cái kia tỷ tỷ, nhận thức chỉ có một ngày, họ Hoa danh Sướng Vãn. Nghĩ đến Hoa Sướng Vãn kỳ thật cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình, giống như là không lâu trước đây Hoa Sướng Vãn, ở Hoa gia bị cha mẹ bức hôn như vậy, này có thể nói là tình lý bên trong liên tưởng. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng dài đến đã hơn một năm lâu, liền tính là thật sự cái gì đều không có làm, kia cũng là yêu cầu phụ trách a. Hoa phụ hoa mẫu như vậy tưởng, hiện tại Hứa Trước cũng như vậy tưởng, đủ để thấy chuyện này là thật sự nên như thế, chỉ là sự nên như thế, lại cũng chưa chắc nhất định sẽ như thế đi làm, muốn nói, hứa trước hy vọng nhà mình ca ca cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau, kia cũng là không có khả năng. Người này nàng chỉ nhận thức một ngày, tuy rằng có như vậy điểm bất đồng, thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra một loại làm nàng đều có chút kiên kỵ hơi thở, nhưng kia cũng hoàn toàn không đại biểu nàng liền sẽ yên tâm đem chính mình thân ca ca gả cho Hoa Sướng Vãn a. Chỉ là nếu là lấy Hoa Sướng Vãn cùng ca ca nguyên bản cái kia vị hôn phu tương đối nói, nàng nhưng thật ra thà rằng làm ca ca gả cho Hoa Sướng Vãn, tuy rằng người này hiện tại thoạt nhìn là bần cùng một ít, nhưng nếu có thể mua nổi cái kia tiểu trang viên, nói vậy cũng là có chút của cải, nếu là bình bình đạm đạm sinh hoạt, nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Hứa trước ở trong lòng tính kế, có ý tưởng rất là chính xác, có ý tưởng lại sai thái quá, nhưng vô luận như thế nào, Hoa Sướng Vãn vẫn là bị nàng xếp vào đến suy xét trong phạm vi, chỉ là Hoa Sướng Vãn có rất nhiều địa phương vẫn là làm nàng nhìn không thấu, nàng còn cần khảo sát đoạn thời gian mới là.